Tốt nửa ngày, Nạo Uyển Cầm mới từ cao trào qua đi mê loạn trung lấy lại tinh thần, nhìn còn ghé vào trên thân thể của mình vẫn đang tại động tay đông chân cháu Diệp Thần. Cảm giác trong lòng nói không ra là yêu là oán trách, kỵ oán trách hắn hỏng chính mình trinh tiết trong sạch, nhưng là hoan hỉ hắn mang cho chính mình chưa từng nghĩ tới sung sướng. Mà nay chính mình dĩ nhiên cũng làm tại đây không người hoang vu người ở hang đá bên trong không hiểu được mất đi trong sạch, càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận chính là, phá hư nàng trong sạch không phải là người khác, chính là cháu của mình Diệp Thần, hơn nữa còn là đang tại chính mình bán chủ động bán bị động hữu ý vô ý cám dỗ phía dưới đã xảy ra như vậy cấm kỵ không chỉ hồng hạnh xuất tường, phản bội chính mình lão công mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, nghĩ đến chỗ thương tâm không khỏi trong lòng nhất chua. Nói không ra ảo não hối hận đem Diệp Thần đẩy ra, ngồi dậy, nước mắt đoạt khuôn mà ra che mặt khóc. Diệp Thần nguyên bản còn xa vào đang cùng tiểu di Nạo Uyển Cầm giao cấu thoải mái khoái ý bên trong, không để phòng lại bị Nạo Uyển Cầm đẩy ra, trong lòng còn tại nghi hoặc, không ngờ đã thấy đến trong lòng hoàn mỹ nữ nhân Nạo Uyển Cầm lại đang trước mặt hắn khóc. Diệp Thần một chút hoảng tay chân, liền vội vàng ôm Nạo Uyển Cầm trần trụi thơm ngon bờ vai, hỏi Nạo Uyển Cầm đạo tiểu di, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khóc đâu này? Nạo Uyển Cầm côi côi bả vai, một chút không có thoát khỏi rơi Diệp Thần ôm, thầm nghĩ thân thể đại tiện nghi như là đã cho hắn chiếm, lại để cho hắn chiếm chút tiện nghi nhỏ thì tính sao? Liền cũng không tiếp tục để ý đến hắn, chỉ nuốt nuốt khóc không ra tiếng ngươi đừng gọi ta tiểu di, ta không có ngươi này to gan lớn mật cháu, liền đối với ta cũng dám vô lễ như thế, bây giờ chúng ta làm ra bực này cầu thả việc, còn mặt mũi nào đi ra ngoài? Diệp Thần thầm nghĩ thì ra là thế, trong lòng biết nếu không thể đánh tan Nạo Uyển Cầm tâm trung tội ác cảm giác, đừng nói còn nghĩ hưởng thụ Nạo Uyển Cầm tươi tốt thân thể, tính là muốn đồng tâm hiệp lực rời đi cái này đảo biệt lập cũng không có khả năng. Tâm niệm vừa chuyển, không dám chậm trễ, liền vội vàng quỳ gối tại Nạo Uyển Cầm trước mặt, trang hối hận giọng điệu nói tiểu di, đây đều là ta không tốt, toàn bộ trách ta quá yêu tiểu di, nhất thời cầm giữ không được, mạo phạm tiểu di ngọc thể, thật sự là tội không thể thứ lỗi. Xin mời tiểu di hàng phạt a, cho dù là đánh ta mắng ta giết ta, ta cũng không hề câu oán hận. Nạo Uyển Cầm chính là ngại vì hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức khúc mắc mà thôi, kỳ thật vừa rồi cũng là một nửa bị động một nửa chủ động, có thể nói là ớ mờ, huống hồ cháu Diệp Thần tuổi tác tuy nhỏ, nhưng linh động hoạt bát khôi hài thú vị, lại giỏi về sát ngôn quan sắc, uốn mình theo người ở nàng, bởi vậy cùng với ở chung, ngược lại có một loại chưa bao giờ có sung sướng, hàng đá cô tịch. Nếu không phải là có hắn, chính mình chỉ sợ sớm đã nhàm chán chết rồi, nhưng này điểm trọng yếu nhất, cũng là Nạo Uyển Cầm không dám nói ra khỏi miệng. Nhớ năm đó cùng lão công tuy là vợ chồng hài hòa, nhưng ở này khuê phòng chi nhạc thượng lão công lúc nào cũng là đứng đắn giữ lễ tiết được ngay, mà Diệp Thần tiểu tử này lại gan lớn làm bậy vô cùng, cũng dám tại đây hang đá bên trong liền hướng chính mình dương oai, chính mình nhưng là chưa bao giờ thử qua giống như vậy tịch thiên màn liền làm, hơn nữa Diệp Thần lại thiên phú dị bẩm. Thực lực kinh người, vừa rồi cái kia chàng giao hoan, mỗi khi làm chính mình dục tiên dục tử, cao trào không ngừng, hiện tại Diệp Thần lại đem nói minh bạch. Nguyên bản liền như có như không lúng túng khó xử nan kham, lập tức liền tan thành mây khói. Chương 0847 chiếm giữ thành thục mỹ phụ Nạo Uyển Cầm nhị. Nạo Uyển Cầm sâu thở dài một hơi nói điều này cũng không có thể toàn bộ quái đến ngươi trên đầu, nếu không có ta không thể tự chế, lại như thế nào sẽ làm ngươi dễ dàng đắc thủ. Cái này không phải là nói, kỳ thật tiểu di trong lòng nghĩ cũng theo ta giống nhau. Tiểu di là cùng ý đúng không? Diệp Thần mừng rỡ như điên nghĩ, nhưng hắn còn không qua dám xác định, cưỡng ép trong lòng mừng như điên. Diệp Thần cẩn thận ngẩng đầu hỏi tiểu di, ngươi vừa rồi cũng có cảm thấy vui không? Nạo Uyển Cầm lập tức mây đỏ đầy mặt, nàng hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thiên môn vạn ngữ liền tất cả tại này liếc nhìn một cái bên trong. Diệp Thần hỉ lật tâm, quái khiếu một tiếng, nhảy tương khởi đến, ôm chặt lấy Nạo Uyển Cầm, liền hôn hướng Nạo Uyển Cầm môi anh đào, Nạo Uyển Cầm chỉ ưng một tiếng, liền uyển chuyển tướng liền, tùy ý Diệp Thần muốn làm gì thì làm. Diệp Thần tràn ngập nam tính mị lực hơi thở không ngừng phun tại Nạo Uyển Cầm trên mặt, linh hoạt đầu lưỡi cũng chợt nhuyễn chợt cứng rắn quét làm Nạo Uyển Cầm khoang miệng các nơi, Nạo Uyển Cầm cũng tích cực đáp lại, Diệp Thần chỉ cảm thấy Nạo Uyển Cầm lưỡi thơm linh hoạt xảo quyệt, triển công tinh tế. Tựa như xuân tầm phun tơ vậy tinh tế nhẹ nhàng liếm phủ, mà Nạo Uyển Cầm lại cảm thấy Diệp Thần đầu lưỡi tựa như linh xà lẻ lưỡi vậy mở rộng đại hạp, cường lực dây dưa Nạo Uyển Cầm lưỡi thơm, hồn nhiên không giống với mới vừa rồi cuồng loạn. Nụ hôn này tràn ngập nồng tình mật ý khoái ý, Nạo Uyển Cầm chỉ cảm thấy hôn môi cảm giác ấm áp ngọt ngào, vui thích cảm giác từ đầu lưỡi truyền từ toàn thân, cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong, lúc này mới xem như hai người chân chính ẩm ướt hôn, nhưng tùy theo miệng lưỡi quấn quýt nhiệt liệt, Diệp Thần lại đem ma chảo đưa đến Nạo Uyển Cầm trước ngực vú lớn vú sữa thượng xoa bóp, kích tình âu yếm lại để cho hai người tình dục tăng vọt, hôn môi cũng càng thêm kịch liệt lên. Không biết hôn bao lâu, Nạo Uyển Cầm mới đột nhiên hồn hển thở gấp đem Diệp Thần đẩy ra, Diệp Thần lại chưa thỏa mãn liếm liếm môi của mình, bất mãn năn nỉ nói đang tại tốt thời điểm ngươi làm sao lại đem ta đẩy ra đâu này. Tiểu Di, chúng ta một lần nữa được không? Nạo Uyển Cầm lại kêu lại mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, trách mắng tiểu chứng thối, hôn lâu như vậy, ta đều nhanh không thở được, ngươi còn ngại không đủ, thật tham ăn. Diệp Thần không thuận theo cuốn lấy Nạo Uyển Cầm muốn tiếp tục, Nạo Uyển Cầm lại nghiêm nét mặt nói, Diệp Thần, ngươi đương chân ái ta sao? Diệp Thần vội vàng gật đầu, rất sợ Nạo Uyển Cầm không tin tựa như nói đương nhiên yêu. Nạo Uyển Cầm đạo từng là như thế, vậy thì tốt, chúng ta mà ước pháp tam chương như thế nào? Diệp Thần chỉ sợ không thể đang hưởng thụ ôn nhu mất hồn mùi vị, đừng nói là ước pháp tam chương, cho dù là hiến pháp tạm thời 10 chương đó cũng là không chút nào do dự, chỉ nói thỉnh Tiểu Di bảo cho biết, tiểu chất đều tuân lệnh. Nạo Uyển Cầm đạo ngươi không muốn đáp ứng quá nhanh, nếu là ngươi đáp ứng về sau, nhưng không cách nào tuân thủ, ta liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Diệp Thần gặp Tiểu Di Nạo Uyển Cầm nói trịnh trọng, cũng đang dung nói thỉnh Tiểu Di yên tâm, tiểu chất sẽ làm thủ tín, nghe Tiểu Di nói. Nạo Uyển Cầm gặp Diệp Thần đáp minh bạch thận trọng, hài lòng nói này thứ nhất đầu, ngươi bất kính tôn trưởng, ta hiện tại sẽ không lại nhận thức ngươi làm cháu, sau này ngươi không thể lại lấy cháu ta tự cho mình là. Diệp Thần nghe vậy kinh hãi, biết Nạo Uyển Cầm động sân ý, chính là Diệp Thần gặp Nạo Uyển Cầm xinh đẹp tuyệt luôn gương mặt xinh đẹp, vẫn là xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, thế nào gặp vẻ tức giận. Trương, vẫn là để cho Tiểu Di thoải mái hơn. Diệp Thần trong lòng lập tức minh bạch, Nạo Uyển Cầm chính là hướng đi trước tiểu tử này Di cùng cháu danh phận đến vì chính mình giải vây, tốt giảm bất tội của mình ác cảm, tuy là bịt tay trộm chuông, cũng là không mất làm một đầu vì chính mình tâm linh giải ra đường nhỏ, điều này cũng đại biểu chính mình còn có cơ hội âu yếm. Cái này Diệp Thần trong lòng tất nhiên là mừng như điên khó chịu, nhưng xấu hổ Nạo Uyển Cầm, đành phải giả vờ giả vịt nói từng là Tiểu Di bị chỉ trích, tiểu chất cũng đành phải tuân lệnh, chính là. Nạo Uyển Cầm đạo chỉ là cái gì? Diệp Thần trêu đùa không gọi gì nhỏ của ngươi vậy muốn gọi ngươi là gì? Hơn nữa, chúng ta vốn là không phải là thân nhân, ta đây gọi ngươi Uyển Cầm sao? Nạo Uyển Cầm nghe vậy đại sân, lập tức đứng lên khẽ kêu nói ngươi dám ức hiếp ta. Diệp Thần bị nàng đột nhiên đứng lên động tác dọa nhảy dựng, chỉ thấy trước ngực nàng cặp vú vú sữa tùy theo nàng kịch liệt động tác, mãnh liệt lay động, nhìn Diệp Thần một trận tâm run rẩy, yêu thích không biết như thế nào cho phải, liền vội vàng cũng đứng người lên, đem Nạo Uyển Cầm kéo vào trong lòng, vẻ mặt tươi cười nói ta nào dám ức hiếp ngươi. Nếu không như vậy, dù sao ngươi cũng gọi là ta lâu như vậy Diệp Thần, ta đây liền kêu ngươi Uyển Cầm như thế nào. Hai không thiệt thòi. Nạo Uyển Cầm bị Diệp Thần ôm tại trong lòng, tâm lý vừa thẹn vừa mừng, vừa mới giận dữ đã sớm không thấy, nghe được Diệp Thần phải gọi nàng Uyển Cầm, thẹn thùng mỏng trách mắng ai nói ngươi có thể bảo ta Uyển Cầm. Ít nhất cũng phải bảo ta một tiếng Uyển Cầm tỉ tỉ. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, đang cùng hắn hợp thể qua đi Tiểu Di Nạo Uyển Cầm, thái độ ngôn hành đều cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, tựa như cái hôn sau hạnh phúc tân gà mẹ, dễ dàng như vậy thẹn thùng sinh khí. Hắn cao hứng ôm lấy Nạo Uyển Cầm cuồng hôn, nói ta đây liền kêu ngươi Uyển Cầm tỉ tỉ, Uyển Cầm tỉ tỉ, Uyển Cầm tỉ tỉ, Uyển Cầm tỉ tỉ. Nạo Uyển Cầm ngọc thủ lắc lắc, tránh né Diệp Thần miệng rộng, hờn dỗi nói khoan động thủ đã, còn có hai ba đầu đâu. Diệp Thần đành phải cưỡng ép dục niệm, dừng lại quấy rầy hành động, nhưng vẫn ôm Nạo Uyển Cầm không để. Nạo Uyển Cầm giận Diệp Thần liếc nhìn một cái, cũng không tránh ra, tự mình nói thứ hai. Chúng ta tại đây hang đá thời gian, người đại khái muốn làm gì thì làm, nhưng nếu là cùng ta có liên quan, người nhất định phải tôn trọng ta ý nguyện, không thể giống nhau vừa rồi như vậy bá vương ngạnh thượng cung cường đến đây, biết không? Diệp Thần âm thầm không phục, nghĩ ngợi nói vừa rồi ngươi cũng không thực hưởng thụ sao? Còn ngờ ta cứng rắn đến. Nghĩ về nghĩ, lại như thế nào dám hình ra ở bên ngoài, chỉ có thể cung kính nói, vâng, ta minh bạch. Nạo Uyển Cầm đột nhiên tránh ra Diệp Thần ôm ấp, nhìn thẳng Diệp Thần đôi mắt, nghiêm túc nói, này cuối cùng một đầu cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là hoang đảo này hang đá việc là người ta ở giữa vĩnh viễn bí mật, không thể làm hắn nhân biết, người đồng ý không? Đi, ta đáp ứng, việc này chỉ có hai người chúng ta biết. Diệp Thần thầm nghĩ về sau có thể đụng tới Nạo Uyển Cầm thân thể, điều kiện gì đều đáp ứng. Nạo Uyển Cầm gặp Diệp Thần đáp ứng, trong lòng tảng đá cũng thả xuống, kỳ thật ở chỗ Diệp Thần giao hoan sau đó, Diệp Thần cường hãn đã hoàn toàn chinh phục nàng. Nạo Uyển Cầm rất trầm say ở cùng cháu Diệp Thần giao cấu tính khoái cảm, chẳng qua thân phận của nàng, địa vị của nàng làm nàng nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt sau khi rời khỏi đây cuộc sống, cho nên mới hy vọng chuyện này chỉ có hai người biết mà thôi, chỉ cần người khác không biết, nàng liền có khả năng giả trang chính mình nói phục chính mình theo lấy Diệp Thần tại cùng một chỗ. Có lẽ đây chính là thượng thiên an bài a, nghĩ vậy, Nạo Uyển Cầm lập tức tự nhiên cười nói, không thèm nhắc lại, đứng người lên, cứ như vậy trần trụi hướng đến thủy đàm đi đến. Diệp Thần sừng sốt nói, Uyển Cầm tỷ tỷ, người muốn tới đi đâu? Nạo Uyển Cầm thiên kiều bá mị nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tức giận nói, đương nhiên là đi tắm, ai bảo ngươi biến thành ta toàn thân bẩn thỉu, khổ sở chết. Diệp Thần hiểu ra, vẻ mặt tươi cười đi theo Nạo Uyển Cầm phía sau. Nạo Uyển Cầm kinh ngạc nói, ngươi cùng tới làm gì? Diệp Thần đúng lý hợp tình nói, đương nhiên là tắm rửa a, ta nhưng cũng là toàn thân bẩn a. Nạo Uyển Cầm thế nào không rõ Diệp Thần tâm lý đang suy nghĩ gì, đỏ mặt cười mắng, ngươi không phải muốn tắm, rõ ràng là muốn làm chuyện xấu. Diệp Thần thấy nàng giống như sân thực hỉ, cũng không lý nàng hờn dỗi, chính là cười mở ám hề hề theo lấy. Nạo Uyển Cầm cũng không ngăn cản, tự đến đàm một bên, ngồi vào đầm nước, thanh tẩy mưa gió qua đi tàn tích. Nạo Uyển Cầm tự nhiên động tác làm Diệp Thần tâm nhảy không thôi, mà Nạo Uyển Cầm băng cơ ngọc phô, vú lớn mông tròn, càng làm cho Diệp Thần nhớ tới vừa rồi kích tình. Hắn si ngốc nhìn trước mắt trần trụi Nạo Uyển Cầm, trong lòng hô to, trời ạ, ta là dữ dội may mắn a, thế nhưng thật có thể cùng như thế đẫy đà mượt mà thành thục mỹ phụ tiểu di địt âm hộ, lão thiên gia thật sự là đãi ta không tệ a. Nạo Uyển Cầm nhìn Diệp Thần si ngốc nhìn chính mình, biết hắn vì vẻ đẹp của mình sở si mê, nhịn không được tự hào. Nạo Uyển Cầm đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần ngươi vì sao như vậy xem ta, chẳng lẽ trên mặt ta có ghi tự, vẫn có mọc hoa sao? Diệp Thần hoảng hốt vội nói, không phải là, không phải là, là bởi vì Uyển Cầm tỷ tỷ thật sự là quá đẹp. Nạo Uyển Cầm khẽ cười nói, phải không, chỉ sợ tại ngươi tâm lý ta là lạnh như băng khô cằn nữ cường nhân a. Diệp Thần vội vàng lắc đầu nói, nào có chuyện này, Uyển Cầm tỷ tỷ tại trong lòng ta là một lại xinh đẹp, lại ôn nhu, lại săn sóc. Nạo Uyển Cầm xen lời, hắn được rồi, thiếu rót mê canh rồi, đến, đến ngồi xuống bên này. Diệp Thần như phụng dụ lệnh, liền vội vàng ngồi ở Nạo Uyển Cầm bên người, tay hắn nhẹ nhàng ôm Nạo Uyển Cầm bả vai, gặp Nạo Uyển Cầm không có cự tuyệt, liền đánh bạo đem Nạo Uyển Cầm gương mặt xinh đẹp chuyển qua, hướng về môi anh đào của nàng ra sức. Nạo Uyển Cầm cũng tích cực đáp lại, hai người hôn chính là như vậy cuồng nhiệt, kịch liệt như vậy, liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Diệp Thần bắt tay đưa đến Nạo Uyển Cầm trước ngực, tận tình vỗ về chơi đùa Nạo Uyển Cầm phong đỉnh mỹ nhũ vú sữa cùng mông ngọc. Tự Nạo Uyển Cầm trong miệng truyền ra lại kiều lại ngấy âm thanh ân. Ô, ô, ân. Mắt thấy một khắc chàng thân thể tranh bá chiến lại đem bắt đầu. Nạo Uyển Cầm bị Diệp Thần hôn đều nhanh thở không nổi, vừa nghĩ phát hờn dỗi, lại phát hiện Diệp Thần dương vật lại bắt đầu ngẩng đầu. Nạo Uyển Cầm mắc cỡ đỏ mặt hờn dỗi nói, ngươi, ngươi, tại sao lại? Nạo Uyển Cầm thiên kiều bá mị đứng ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần bị trước mắt cái này xinh đẹp, đẫy đà, thành thục, gợi cảm lõa thể tiểu di thật sâu mê say, hắn không nghĩ đến so với hắn lớn 20 đến tuổi tiểu di Nạo Uyển Cầm da rẻ vẫn như cũ như thế trơn bóng trắng nón, thân thể vẫn như cũ như thế sung túc kiện mỹ, nếu như không phải là cảm kích người, ai có thể tin tưởng lúc này vừa mới kết thúc ân ái, trần trụi tương đối nhưng lại sẽ là tiểu di cùng cháu hai người đâu này. Dáng người cao gầy tiểu di Nạo Uyển Cầm dáng người như tượng ngọc, thân thể sung túc, lồi lõm có đến, da rẻ trắng nõn, nhẵn mịn cặp vú kiên đĩnh đẫy đà viên kiều, đầu vú như chín mùi nho vậy chọc lòng người say, làm người ta thèm muốn, mặc dù đã qua tuổi 30, có thể Nạo Uyển Cầm vòng eo vẫn như cũ tinh tế mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ vậy bình trượt sáng loáng, màu mỡ đẫy đà. Tròn trị kiều đỉnh mông, vẽ phác thảo ra làm người ta say mê đường cong thon dài thẳng tắp mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định. đương nhiên để cho Diệp Thần si mê tối làm hắn tâm động, nhìn cũng xem không đủ ngoạn cũng ngoạn không ngại vẫn là kia tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa nồng đậm mềm mại đen bóng dưới lông mờ ô, nhãn mịn béo mập môi mật đóa hoa nửa chắn nửa che xinh đẹp âm hộ hành lang. Hắn bán chú tại tiểu di nào uyển cầm mỹ huyệt hành lang tinh dịch theo mỹ huyệt hành lang miệng tràn đầy đi ra, nào uyển cầm xinh đẹp âm hộ hành lang miệng ướt sũng. Nào uyển cầm bị Diệp Thần nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt xẹt qua một chút đỏ ửng, giọng nhẹ nhàng nói tiểu chứng thối, nhìn cái gì chứ? Tiểu di, ngươi thật đẹp, ta liền không nhịn được rồi, phía sau ta vẫn là muốn gọi gì nhỏ của ngươi, thân thiết như vậy ngược lại càng thêm kích thích. Diệp Thần bò dậy ôm ở Nào Uyển Cầm, mặt dán tại Nào Uyển Cầm viên kiều đẫy đà nhũ phong lúc, song trường vần quanh tại Nào Uyển Cầm mềm mại eo thượng, mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng kia non mịn vú lớn, hai tay liên tục không ngừng tại Nào Uyển Cầm màu mỡ, sáng loáng, huyền nhuyễn mông vuốt ve. Tiểu chứng thối, người có yêu mấu tình kết a, khi dễ người ta còn muốn gọi nhân ra tiểu di, mắc cỡ chết người. Nào Uyển Cầm giọng nhẹ nhàng cười, ngượng ngùng vặn vẹo thân thể. Chân trụi bị cháu Diệp Thần ôm, bị cháu Diệp Thần mê đắm khen ngợi, Nào Uyển Cầm tâm lý vẫn là vô cùng cao hứng. Diệp Thần đem đem tiểu di Nào Uyển Cầm ôm vào thủy đàm, làm nàng quay lưng hắn ngồi ở hắn hai cái bắp đùi ở giữa, hắn từ phía sau lưng ôm Nào Uyển Cầm, ngực dán tại Nào Uyển Cầm trơn bóng nhẵn mịn sống lưng, mặt dán tại Nào Uyển Cầm đỏ bừng hơi nóng tú trên mặt, xuyên qua thanh thanh thủy. Hắn nhìn đến Nào Uyển Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa kia nồng đậm lông mờ u tùy theo thủy sóng đang nhẹ nhàng nhộn nhạo. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn lấy Nào Uyển Cầm bạch tích khiết nhuận cổ, sau đó là như mỡ đông vậy bả vai, Nào Uyển Cầm làn da là như vậy trơn bóng non mịn, Nào Uyển Cầm đẫy đà màu mỡ mông ngồi ở hắn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, hắn hôn lấy Nào Uyển Cầm tai cùng, vành tai. Hắn nghe được Nào Uyển Cầm tiếng thở gấp bắt đầu tăng thêm tăng nhanh, hắn biết Nào Uyển Cầm dục vọng lại một lần nữa bị hắn khiêu khích lên đến đây. Nào Uyển Cầm hai tay đặt tại thủy đàm bên cạnh, Diệp Thần song trường từ đầu Uyển Cầm dưới nách đưa đến Nào Uyển Cầm trước ngực, đặt tại Nào Uyển Cầm tiêm đỉnh, viên kiều, đẫy đà cặp vú phía trên, ngón tay bắt lấy kia mềm mại tràn ngập vô hạn cám dỗ nhũ phong, Nào Uyển Cầm thân thể dùng mình, thân thể mềm nhũn tựa vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần đã từ từ căng cứng to lớn dương vật mất thăng bằng chạm vào Nào Uyển Cầm eo lúc. Bị cháu Diệp Thần ôm sự thật, làm cho Nào Uyển Cầm có một loại cực kỳ phức tạp tâm tình ký có loạn luân cấm kỵ mang đến xấu hổ e ngại, lại có một loại không hiểu làm toàn thân lâm vào dùng mình khoái cảm. Nào Uyển Cầm thật sâu thở dài một hơi, hai tay bắt lấy cháu Diệp Thần cầm chặt vú vú sữa tay, phối hợp hắn ấn nhu mà vặn vẹo tay nàng, xoa lấy quyển kia đã viên kiều, tiêm đỉnh vú vú sữa. Ta, không muốn, ta, không muốn, ta, bảo bối, ta. Nào Uyển Cầm trong miệng truyền ra đứt quãng làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ, Diệp Thần ngón tay vuốt ve kia hai hạt no đủ được như thành thục nho đầu vú. Hắn bột phòng lên đến tráng kiện dương vật mất thăng bằng tại tiểu di Nào Uyển Cầm mông, Nào Uyển Cầm không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau. Nắm thật chặt ở cháu Diệp Thần tráng kiện dương vật, đương Nào Uyển Cầm nhỏ nhắn mềm mại non mịn tay cầm chặt hắn mất thăng bằng dương vật thời điểm, một loại điện giật cảm giác theo dương vật thẳng truyền đến toàn thân mỗi một tấc da rẻ, Diệp Thần không khỏi hưng phấn kêu ra tiếng A. Tiểu Di, quá đẹp, rất thư thái, Tiểu Di, ngươi thật sự là của ta Tiểu Di. Nào Uyển khúc đàn khởi hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đầu gối, đem hai đầu mê người tất chân đẹp mở ra. Nào Uyển Cầm tại chính mình cháu trước mặt bày ra to gan như vậy tư thế làm nàng cảm thấy e lệ không thôi, vì thế nàng kia mềm mại tay gắt gao cầm chặt cháu Diệp Thần tráng kiện, mất thăng bằng dương vật, thân thể gắt gao dựa vào tại trong ngực Diệp Thần. Diệp Thần biết Nào Uyển Cầm mong chờ hắn âu yếm bộ phận sinh dục của nàng, hắn khuôn mặt dán tại Nào Uyển Cầm đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng ma sát, cậu bọc lấy Nào Uyển Cầm mềm mềm vành tai, khinh bạc hỏi Nào Uyển Cầm tiểu di, người cảm thấy thư thái sao? Tiểu Di, ta sờ sờ ngươi xinh đẹp âm hộ hành lang sao? Ngón tay của hắn tại Nào Uyển Cầm tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa hai đùi nhẹ nhàng nhu hoa. Nào Uyển Cầm ngửa mặt, đầu tựa vào cháu Diệp Thần trên vai, một đôi tú mục giống như tĩnh giống như đóng, vô hạn thẹn thùng, giống như lại không có hạn dâm dã nhẹ nhàng hờn dỗi nói a. Phá hư cháu, Tiểu Di, ta, Tiểu Di, huyệt dâm đều bị ngươi, địt qua. sờ sờ có cái gì không được. Nhất thời, xấu hổ đến Nạo Uyển Cầm khuôn mặt như xuân hoa vậy đỏ bừng. Giống như an ủi Nạo Uyển Cầm e lệ tựa như, Diệp Thần ngón tay chậm rãi hoa hướng Nạo Uyển Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, nhẹ nhàng nhô kéo lấy Nạo Uyển Cầm như nước chơi vậy nhộn nhạo lông mờ u, ấn xoa lấy béo mập môi mật đóa hoa, tách ra như màu hồng phấn đóa hoa vậy mê người tiểu môi âm hộ, vuốt ve khéo léo viên đỉnh chân châu đài hoa. Đầu tiên là vói vào một ngón tay tại Nạo Uyển Cầm nhẵn mịn xinh đẹp âm hộ hành lang nhẹ nhàng quấy, sau đó lại thăm dò lại vói vào một chi. Hai ngón tay tại Nạo Uyển Cầm nhẵn mịn xinh đẹp âm hộ hành lang nhẹ nhàng quấy quất cắm. Ta, rất thư thái. Ta, tiểu di cảm thấy. Ta, rất thư thái. Ta, cháu. Ta, thật sự là tiểu di tốt cháu. Ta. Nạo Uyển Cầm thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngồi phịch ở Diệp Thần trong lòng, vặn vẹo, một mực chậm rãi bộ tốt Diệp Thần dương vật tay cũng dừng lại, gắt gao đem mất thăng bằng dương vật giữ tại trong tay. Tiểu Di, hay là ta làm cho ngươi được thoải mái a? Tiểu Di ngươi nói a, ngươi nói a. Diệp Thần hôn lấy Tiểu Di Nạo Uyển Cầm sán như xuân hoa vậy tú mặt làm nũng. Hừ, tâm thuật bất chính, nhân lúc gặp nạn. Nạo Uyển Cầm thân thể mềm mại dựa vào Diệp Thần trong ngực, tú mục mê ly ẩn ý đưa tình nhẹ nhàng nói. Không, là hoa nở kham gãy trực tiếp cần phải gãy, đừng đợi hoa rơi không gãy chi. Diệp Thần ngón tay vẫn như cũ tại Tiểu Di Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang quấy, quất cắm. Tiểu chứng thối, là phù dung sổ sách nội nại quân nào. Nạo Uyển Cầm nhịn không được nhẹ nhàng cười duyên lên. Diệp Thần cùng Nạo Uyển Cầm giống như tình nhân vậy liếc mắt đưa tình, thủy đàm nội nhất thời nhộn nhạo đậm đặc xuân ý. Tiểu Di, đi ra, để ta tới giúp ngươi tắm. Qua một hồi, Diệp Thần nhẹ nhàng ôm Nạo Uyển Cầm, một bên dùng môi cắn Nạo Uyển Cầm mềm mại như bông nhuận khiết như ngọc vành tai, một bên ngọt ngào mềm mại nhẹ nói. Hừ, tâm thuật bất chính, lại muốn ngoạn cái gì trò gian trá. Nạo Uyển Cầm thiên kiều bá mị rúc vào Diệp Thần trong ngực. Nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thần cùng Tiểu Di Nạo Uyển Cầm theo thủy đàm đứng lên, Nạo Uyển Cầm xoay người cùng hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, mất thăng bằng dương vật chạm vào Nạo Uyển Cầm trơn mềm trên người, nàng hừ nhẹ cùng Diệp Thần hôn vào cùng một chỗ. Diệp Thần đem Nạo Uyển Cầm ôm ra thủy đàm, nàng ghé vào thủy đàm bên cạnh, lung linh, lồi lõm có đến đường cong buộc vòng quanh một cái thành thục xinh đẹp phụ nhân đẫy đà thân thể, nhất là Nạo Uyển Cầm kia mập đột mông mập trắng nón, sáng loáng. Giống như thần bí mộng, có thể dẫn tới không người nào tẫn mơ mộng. Nạo Uyển Cầm mắc cỡ đỏ mặt, Diệp Thần vừa rồi vuốt ve Nạo Uyển Cầm đẫy đà mông ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu chân mềm, tê tốt động lòng người, muốn nhìn rõ sờ Nạo Uyển Cầm mông ngọc thôi. Nhưng lúc này Diệp Thần nhìn Nạo Uyển Cầm bởi vì khom lưng mà nhếch lên đến mông ngọc, dương vật đỉnh thật cao, Nạo Uyển Cầm mỹ diệu mông ngọc bên trong, tiên diễm hoa cuối cùng mê người mất hồn khe thịt nhìn chính là rõ ràng như thế. Nạo Uyển Cầm cảm nhận được cháu Diệp Thần nóng rực ánh mắt, chính nhanh nhìn chằm chằm chính mình liền lão công cũng chưa gặp qua, tôi xấu hổ thần bí mang, nhịn không được hưng phấn trong lòng, lỗ lồn dâm thủy lại giạt rào chảy ra. Động nội thạch nhũ tiết ra trông nhũ lộ vẽ loạn tại Nạo Uyển Cầm trên người, dạng khởi nhiều màu bọt biển. Diệp Thần tay tại Nạo Uyển Cầm trên người vẽ loạn, theo nàng trơn bóng sống lưng trượt hướng đẫy đà vòng eo, cuối cùng trượt hướng màu mỡ, viên kiều mông. Diệp Thần tay vói vào Tiểu Di Nạo Uyển Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi, dò vào nàng hai bên màu mỡ mông lúc, nhẵn mịn trung nhũ lộ dạng khởi bọt biển làm cho Nạo Uyển Cầm nguyên bản liền nhẵn mịn làn da càng thêm trơn bóng. Tay hắn tại Nạo Uyển Cầm mông câu ở giữa dạo chơi, Nạo Uyển Cầm cười duyên tách ra hai đùi hờn dỗi nói tiểu sắc quỷ, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần ghé vào Nạo Uyển Cầm sau lưng phía trên, từ đầu Uyển Cầm cổ hôn lên, một đường hướng xuống. Hôn qua sống lưng, vòng eo, hôn lên nàng trắng nõn màu mỡ, viên kiều trơn bóng mông. Tại Nạo Uyển Cầm màu mỡ, trắng nõn, trơn bóng, rắn chắc mông mập thượng để lại nụ hôn của hắn vết. Nạo Uyển Cầm đem nàng màu mỡ mông mập hướng lên hơi hơi vỉnh lấy, hai đùi hơi hơi tách ra, tại tuyết trắng trơn bóng hai bên đẫy đà mông ở giữa kia màu đỏ thẫm xinh xắn xinh đẹp hậu môn như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp. Nạo Uyển Cầm trên thân thì tất cả đều là trung nhũ lộ, nhẵn mịn nhuận. Nàng mông cũng không ngoại lệ. Diệp Thần khuôn mặt cùng miệng tại Nạo Uyển Cầm đẫy đà mông vuốt phẳng, hôn liếm, trung nhũ lộ tràn đầy khởi tuyết trắng bọt biển, Tiểu Di Nạo Uyển Cầm mông cùng Diệp Thần khuôn mặt trên miệng đều là trung nhũ lộ bọt biển. Diệp Thần cùng Nạo Uyển Cầm thật có thể nói là thần giao cách cảm, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Tay hắn nhẹ nhàng kéo Nạo Uyển Cầm song khoan, Nạo Uyển Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không tự chủ quỳ gối tại thủy đàm bên cạnh, màu mỡ mông mập hướng lên nhếch lên. Hai bên tuyết trắng mông hết sức tách ra, lộ ra trơn bóng mông câu, đỏ thẫm hậu môn cùng linh tinh sinh trưởng mềm mại mau đáy chậu. Diệp Thần ghé vào Tiểu Di Nạo Uyển Cầm sáng loáng mông, lè lưỡi hôn liếm kia trơn bóng mông câu, Nạo Uyển Cầm bị Diệp Thần hôn liếm lấy từng đợt cười duyên, màu mỡ mông vặn vẹo. Thuận theo Nạo Uyển Cầm sáng loáng mông câu, Diệp Thần đầu lưỡi chậm rãi hôn hướng Nạo Uyển Cầm đỏ thẫm mỹ lệ khéo léo lỗ nhị, Tiểu Di Nạo Uyển Cầm lỗ nhị sáng loáng nhuận, hắn đầu lưỡi liếm chạm vào phía trên, Nạo Uyển Cầm mông từng đợt dùng mình, lỗ nhị từng đợt co lại, trắng nõn màu mỡ mông nhô lên rất cao, hai đùi phân càng mở. Thân trên đã là ghé vào thủy đàm một bên trên mặt đất rồi, Diệp Thần hai tay bới lấy Nạo Uyển Cầm trơn bóng trắng nõn màu mỡ hai miếng mông, mở ra đôi môi hôn Nạo Uyển Cầm màu đỏ thẫm. Có chứa mỹ hoa văn như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp hậu môn, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Nạo Uyển Cầm lỗ nhị thượng liếm xúc. Nạo Uyển Cầm lỗ nhị co lại, nhúc nhích, Nạo Uyển Cầm thân thể uốn éo, thân trên ghé vào thủy đàm bên cạnh vặn vẹo, trong miệng đã phát ra làm người ta mất hồn dâm lãng tiếng rên rỉ. Bao nhiêu năm về sau, nàng đều nhớ rõ như vậy một bức tranh, một người nam tử ghé vào một người trung niên mỹ phụ mông về sau, vong tình hôn liếm mỹ phụ kia như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp khéo léo hậu môn, mà trung niên mỹ phụ kia tác vong tình phóng đãng dâm đãng kêu la, nhưng lại ai biết này thế nhưng sẽ là một đôi tiểu di cùng cháu đâu này. Nạo Uyển Cầm bị Diệp Thần hôn liếm lấy cả người loạn chiến, hai miếng mông màu mỡ, trắng nõn mông dùng sức phân tách ra, quyệt được thật cao. Tùy ý cháu Diệp Thần càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Diệp Thần hai tay bới lấy Tiểu Di Nạo Uyển Cầm trơn bóng, trắng nõn, màu mỡ hai miếng mông, đầu lưỡi hôn liếm Nạo Uyển Cầm nhẵn mịn nhuận mông câu, liếm xúc Nạo Uyển Cầm màu đỏ thẫm, có chứa mỹ hoa văn như hoa cúc vậy xinh đẹp khéo léo hậu môn, dù lướt qua kia linh tinh sinh trưởng mềm mại lông mờ u đáy chậu, ngắn xúc ướt sũng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng. Đương nhiên lúc này Diệp Thần đã hoàn toàn bị Tiểu Di Nạo Uyển Cầm mỹ lệ mê người lỗ nhị mê hoặc. Diệp Thần đầu lưỡi mang theo nước bọt, trung nhũ lộ cùng với từ đâu Uyển Cầm mỹ huyệt hành lang chỗ sâu tràn đầy đi ra xuân thủy mật ngọt, không ngừng tại Nạo Uyển Cầm lỗ nhị liếm xúc, Nạo Uyển Cầm vặn vẹo to mọng, tuyết trắng mông mập, trong miệng rầm rì nửa người trên đã hoàn toàn ghé vào thủy đàm một bên, chính là đem kia gợi cảm dâm đãng to mọng, tuyết trắng mông lớn thật cao nhếch lên, Diệp Thần đầu lưỡi tại Nạo Uyển Cầm lỗ nhị thượng dùng sức hướng tính toán đi vào. Nạo Uyển Cầm lỗ nhị có lẽ từ trước đến nay vốn không có bị chơi đùa, gắt gao, Diệp Thần đầu lưỡi liếm chạm vào Nạo Uyển Cầm kia màu đỏ thẫm, có chứa mỹ hoa văn như nụ hoa cúc vậy lỗ nhị, liếm mỗi một đạo nhăn nheo. Nạo Uyển Cầm lúc này thân trên đã hoàn toàn ngồi phịch ở thủy đàm bên cạnh, nhưng là tính bản năng lại thúc đẩy Nạo Uyển Cầm vẫn như cũ đem nàng kia gợi cảm, dâm đãng mông mập quyệt được thật cao. Cuối cùng Nạo Uyển Cầm cả người tất cả đều ngồi phịch ở thủy đàm bên cạnh, qua một hồi, Diệp Thần từ Nhỏ Di Nạo Uyển Cầm trên người, kéo lấy còn đắm chìm trong khoái cảm bên trong Nạo Uyển Cầm, làm nàng ngửa mặt nằm ở thủy đàm bên cạnh. Tại cháu Diệp Thần trước mặt, xích từng nhánh ngửa mặt nằm Nạo Uyển Cầm giống như cùng là từ trên trời giáng trần tiên nữ giống như, trơn bóng trắng nõn làn da phác họa ra thành thục, gợi cảm phụ nữ trung niên mượt mà, động lòng người đường cong, kia đường cong tùy theo Nạo Uyển Cầm nhẹ nhàng thở gấp. Như gợn sóng hơi hơi phập phồng, tuy nói đã là qua tuổi người 30 tuổi, nhưng này trơn bóng trắng nõn làn da vẫn là như vậy trơn bóng có cường tính. Đã từng cho ăn qua đầy đặn trắng nõn vu vú sữa, cũng tiêm đỉnh hướng lên phía trên vành lên, viên kia viên đầu vú giống như hai hạt chín muồi, no đủ nho, tùy theo Tiểu Di Nạo Uyển Cầm nhẹ nhàng thở gấp cao ngất nhũ phong cùng viên viên đầu vú hơi hơi rung động. Do vì ngửa mặt, hơn nữa là xích từng nhánh nằm ở cháu Diệp Thần trước mặt. Nạo Uyển Cầm bản năng đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng phía trên, một chút mây đỏ lại phất lên Nạo Uyển Cầm xinh đẹp khuôn mặt. Nạo Uyển Cầm thẹn thùng, kích thích Diệp Thần chinh phục dục vọng. Diệp Thần quỳ gối tại Nạo Uyển Cầm bên người, lại đang trên tay đổ thượng một chút trung nhũ lộ, nhẹ nhàng vẽ loạn tại Nạo Uyển Cầm trên người. Diệp Thần tay tại Nạo Uyển Cầm đẫy đà trên thân thể dạo chơi, phủ biến Nạo Uyển Cầm trên người mỗi một tấc làn da. Đương nhiên Diệp Thần tối mê muội vẫn là Nạo Uyển Cầm tiêm đỉnh viên kiều đẫy đà nhũ phong vú sữa cùng tuyết trắng hai đùi ở giữa kia cỏ thơm tùm, thần bí mê người, dòng suối róc rách hang tối. Diệp Thần tay nắm lấy Nạo Uyển Cầm tiêm đỉnh viên kiều đẩy đà nhũ phong, ấn xoa lấy bóp nhẹ Nạo Uyển Cầm kia no đủ được giống như hai hạt chín mùi nho vậy đầu vú vút ve, phong phú bọt biển đem Nạo Uyển Cầm thân thể bọc lại. Diệp Thần tay chậm rãi trượt hướng Nạo Uyển Cầm trơn bóng bằng phẳng phần bụng, cảm giác Nạo Uyển Cầm nhẹ nhàng thở gấp mang đến thân thể hơi hơi phập phồng. Nạo Uyển Cầm làn da tương đương mẫn cảm, Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng theo phía trên lướt qua, đều dẫn tới Nạo Uyển Cầm da rẻ từng đợt rung động. Diệp Thần nhìn đến cái kia dưới bụng phương xinh đẹp rốn, ngón tay nhẹ nhàng đưa qua coi sóc, tiện đà lại nằm ở Nạo Uyển Cầm trên người, dùng đầu lưỡi đi liếm láp kia ao đi xuống có chứa xinh đẹp hoa văn rốn. Chương 0848 chiếm giữ thành thục mỹ phụ Nạo Uyển Cầm tam. A, cháu ngoan, a, tiểu sắc quỷ, a, tốt cháu, a, Diệp Thần, a, tiểu di, a, ta, bị, ngươi, ta. Nạo Uyển Cầm cuối cùng nhịn không được kêu ra tiếng, tay nàng ấn Diệp Thần đầu, xuống phía dưới phương đẩy đi. Lúc này Nạo Uyển Cầm hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi dĩ nhiên tách ra. Nồng đậm lông mờ u ở giữa kia nửa che mở phân nửa môi mật đóa hoa đem một cái thành thục xinh đẹp đã kết hôn nữ nhân nơi riêng tư trang điểm đạt được ngoại mê người. Diệp Thần đem mặt vùi vào Nạo Uyển Cầm hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc. Bất kỳ cái gì Uyển Cầm kia nồng đậm lông mờ u đụng chạm chính mình khuôn mặt, Diệp Thần thật sâu hút Nạo Uyển Cầm làm người ta mất hồn sâu kín mùi thơm cơ thể. Sau đó theo nàng hai đầu mượt mà đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn háng bắt đầu hôn liếm, đầu lưỡi nhẹ chút quét nhẹ Nạo Uyển Cầm thon dài, trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, dọc theo Nạo Uyển Cầm đầy đặn, trắng mịn đại môi mật bên ngoài cánh hoa nghiêng cùng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn háng chỗ giáp lai chỗ từ dưới tự thượng nhẹ. Nhàng liếm tới Nạo Uyển Cầm xương hông bộ vị, lại từ từ thuận theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi dùng đầu lưỡi một đường khẽ hôn liếm đến dưới đầu gối chân ba dặm vị trí, lại hướng xuống một mực hôn đến Nạo Uyển Cầm xinh đẹp quân xương tú chân, sau đó, lại từ cái chân còn lại bắt đầu hướng lên trên hôn liếm, trở lại đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng. Này thời kỳ Nạo Uyển Cầm hai cái đùi không tự chủ được đong đưa, mông thỉnh thoảng hướng lên dơ cao, trong miệng phát ra rầm rì tiếng rên rỉ. Diệp Thần đầu lưỡi đi qua màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, xẹt qua hậu môn, từ đáy chậu hướng lên một đường liếm đến Nạo Uyển Cầm mỹ huyệt hành lang phía dưới, cùng với Nạo Uyển Cầm dâm lãng tiếng kêu, Nạo Uyển Cầm mỹ huyệt hành lang chỗ sâu từ lâu đã là dâm thủy róc rách, dâng như suối. Nạo Uyển Cầm hai tay dùng sức đem Diệp Thần đầu đặt tại nàng hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc, bị dâm thủy trung nhũ lộ cùng Diệp Thần nước miếng biến thành ướt sũng lông mờ u đụng chạm tại Diệp Thần khuôn mặt. Diệp Thần đầu lưỡi hôn liếm Nạo Uyển Cầm đầy đặn, trắng mịn đại môi mật đóa hoa, theo hướng ngoại nhẹ nhàng quét qua quét lại, trêu chọc, Nạo Uyển Cầm kia hai miếng màu đỏ thẫm như cánh hoa đào vậy tiểu môi mật đóa hoa xấu hổ hé mở. Diệp Thần đem trong này một mảnh ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét, Nạo Uyển Cầm vặn vẹo màu mỡ mông mập, khoái ý dâm đãng kêu la qua một hồi. Diệp Thần lại đem một khác cánh hoa ngậm tại trong miệng tiêm nhẹ nhàng quét. Về sau Diệp Thần nhẹ nhàng đem Nạo Uyển Cầm hai bên môi mật đóa hoa đều ngậm vào trong miệng, cùng một chỗ mút ở, Nạo Uyển Cầm mỹ huyệt hành lang xuân thủy mật ngọt chảy vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần đầu lưỡi điều khiển ngậm tại trong miệng Nạo Uyển Cầm hai bên như cánh hoa tiểu môi mật đóa hoa, đầu lưỡi dò vào hai bên tiểu môi mật đóa hoa lúc, liếm lấy bên trong non nớt thịt. Nạo Uyển Cầm lúc này đã bị Diệp Thần âu yếm được cốt tô gân nhuyễn hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu khoái cảm bên trong rồi, đã lâm vào thuần động vật tình yêu khoái cảm bên trong rồi, nhưng mà Diệp Thần vẫn là thanh tỉnh, Diệp Thần muốn đem Nạo Uyển Cầm theo say mê trạng thái trung tỉnh lại, làm Nạo Uyển Cầm tiếp tục tiếp nhận người yêu của mình phủ, thừa dịp Nạo Uyển Cầm ý loạn thần mê làm, Diệp Thần dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút ngậm tại trong miệng Nạo Uyển Cầm hai miếng tiểu môi mật đóa hoa. Chỉ nghe Nạo Uyển Cầm nhẹ giọng a một tiếng, thân thể mạnh mẽ quất đánh một chút, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phản xạ có điều kiện vậy dùng sức đạp một cái. May mắn Diệp Thần sớm có phòng bị, bị Nạo Uyển Cầm đặng xuống nước đàm một bên. Tại Nạo Uyển Cầm còn chưa kịp lúc nói chuyện, Diệp Thần vừa nhanh tốc đem Nạo Uyển Cầm hai bên như cánh hoa tiểu môi mật đóa hoa ngậm tại trong miệng, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng điều khiển, vừa mới kêu lên cái kia tiếng a còn không có kêu xong liền biến thành nha thở nhẹ. Nạo Uyển Cầm cùng thân thể lại tùng thì xuống, hai đầu mượt mà, thon dài, trơn bóng chân quay quanh Diệp Thần cổ, hai tay vuốt lấy Diệp Thần đầu, vặn vẹo trơn bóng thân thể, dâm lãng kêu. Nạo Uyển cầm chân châu đài hoa đã bừng bững ườn thẳng đi lên, tiêm đỉnh đỉnh như hạt đậu vậy đáng yêu. Diệp Thần cảm giác Nạo Uyển cầm phi thường hy vọng chính mình đi hôn liếm nàng chân châu đài hoa, nghe Nạo Uyển cầm dâm lãng tiếng rên rỉ, Diệp Thần miệng thả ra Nạo Uyển cầm kia hai bên như cánh hoa tiểu môi mật đóa hoa, lè lưỡi dùng đầu lưỡi dọc theo Nạo Uyển cầm linh tinh sinh trưởng mềm mại lông mờ u đáy chậu hướng về chân châu đài hoa phương hướng hướng lên chậm rãi, nhẹ nhàng liếm. Đầu lưỡi hôn qua mỹ huyệt hành lang miệng khi trái phải nhẹ nhàng kích thích, một bên dùng đầu lưỡi đẩy ra Nạo Uyển cầm kia hai bên như hoa đào cánh hoa vậy tiểu môi mật đóa hoa. Đầu lưỡi một bên hướng lên tiếp tục liếm đi, một chút hướng chân châu đài hoa bộ vị tiếp cận, liền muốn liếm đến Nạo Uyển cầm như hạt đậu vậy đáng yêu chân châu đài hoa rồi. Diệp Thần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm thấy được tại Nạo Uyển cầm chân châu đài hoa thượng quét nhẹ nhẹ chút một chút, lập tức rời đi, đầu lưỡi lại xuống phía dưới liếm đi. Đi hôn liếm Nạo Uyển cầm như hoa nhụy vậy âm đạo miệng, liền kia như có như không một chút, liền làm cho Nạo Uyển cầm cả người run rẩy rất lâu. Tại Nạo Uyển cầm như hoa nhụy vậy xinh đẹp, mê người xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, Diệp Thần đầu lưỡi dùng sức vói vào Nạo Uyển cầm xuân thủy chất mật tràn ra âm đạo, đầu lưỡi liếm lấy trắng mịn có chứa xinh đẹp nhăn nheo âm nội bức tường. Nạo Uyển cầm mỹ huyệt hành lang hơi xác thực mang giảm vị xuân thủy mật ngọt dọc theo đầu lưỡi lưu tập trung vào Diệp Thần trong miệng. Lúc này Diệp Thần đã đem Nạo Uyển cầm chân châu đài hoa ngậm tại trong miệng rồi, Diệp Thần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm một chút Nạo Uyển cầm chân châu đài hoa bưng, theo thượng hướng lên khiêu khích, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trái phải kích thích, Nạo Uyển cầm thân thể uốn éo, hai đầu tuyết mượt mà chân đặng cử động lấy, mông dùng sức hướng lên nâng lấy để Diệp Thần càng hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng tốt đẹp âm hộ hành lang nội bức tường. Nạo Uyển cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức chia tay, Diệp Thần đầu toàn bộ đều chôn ở Nạo Uyển cầm màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, trong miệng ngậm Nạo Uyển cầm chân châu đài hoa liếm động một bên liếm, một bàn tay vuốt lấy Nạo Uyển cầm màu mỡ mông, một bàn tay xoa nắn Nạo Uyển cầm nồng đậm lông mờ u, thỉnh thoảng đem ngón tay chuyển qua Nạo Uyển cầm mông câu, dùng ngón tay chiêu chọc Nạo Uyển cầm lỗ nhị. Có khi còn đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng xinh đẹp âm hộ hành lang nội quấy. Nạo Uyển cầm lớp 10 tiếng thấp một tiếng dâm lãng kêu, giọng nhẹ nhàng dâm ngữ muốn Diệp Thần nhanh chút đem mất thăng bằng dương vật cắm vào nàng xinh đẹp âm hộ hành lang. Có thể Diệp Thần lại muốn hung hăng sửa chữa một chút Nạo Uyển cầm, làm Nạo Uyển cầm vĩnh viễn không thể quên được hắn. Diệp Thần miệng ngậm Nạo Uyển cầm chân châu đài hoa, đầu lưỡi liếm lấy. Nạo Uyển cầm uyển chuyển màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao quấn quanh Diệp Thần cổ, hai bên trắng mập mông đẹp dùng sức phân, thân thể hướng lên đỉnh đưa, Nạo Uyển cầm chân châu đài hoa toàn bộ bị Diệp Thần khóa lại trong miệng, Diệp Thần thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điêu cử động lấy, có khi còn nhẹ nhẹ dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút, mỗi khi lúc này Nạo Uyển cầm đều cả người từng đợt rung động. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân theo bản năng đặng một chút. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng mất hồn tiếng kêu, Nạo Uyển cầm mỹ huyệt hành lang tràn đầy đi ra xuân thủy mật ngọt mùi vị, Nạo Uyển cầm mất hồn tiếng rên rỉ kích thích Diệp Thần dương vật mất thăng bằng. Diệp Thần đem tiểu di Nạo Uyển cầm ôm tại trong ngực, Nạo Uyển cầm gắt gao dựa vào Diệp Thần trong lòng, hắn mất thăng bằng dương vật tại Nạo Uyển cầm nhơ nhớp trên thân thể, Nạo Uyển cầm nhỏ nhắn mềm mại tay cầm chặt dương vật của hắn, Diệp Thần ôm lấy Nạo Uyển cầm lại đi vào rộng thùng thình thủy đàm, thủy thanh thanh. Nạo Uyển cầm đối mặt Diệp Thần giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, kia nhẵn mịn nhuận mê người đáng yêu nhụy hoa vậy mê người xinh đẹp âm hộ hành lang miệng chính hướng về Diệp Thần kiên đĩnh mất thăng bằng dương vật. Diệp Thần đỡ lấy Nạo Uyển cầm đẩy đà màu mỡ mông, Nạo Uyển cầm một tay đỡ lấy thủy đàm duyên, một tay đỡ lấy Diệp Thần kia giống như kình thiên một kiếm tiêm đỉnh, to lớn, mất thăng bằng dương vật, thân thể xuống phía dưới chậm rãi trầm xuống đến. Trắng mịn xinh đẹp âm hộ hành lang miệng đụng chạm ở tại Diệp Thần dương vật đầu rồng phía trên, Nạo Uyển cầm xinh đẹp âm hộ hành lang miệng nhẵn mịn nhuận, to lớn, trơn bóng quy đầu không có cố sức liền đĩnh đi vào. Vuốt ve Nạo Uyển cầm trắng nõn mông mập, nhìn Nạo Uyển cầm bạch tích, mượt mà thân thể, cảm nhận Nạo Uyển cầm âm đạo mềm dẻo cùng co rút nhanh, Diệp Thần tâm lý như uống lên chìm năm rượu ngon vậy một trận mê say, nhờ vào thủy sức nổi hạ thân hướng lên thúc một cái. Ôm Nạo Uyển cầm màu mỡ to lớn mông hai tay dùng sức xuống phía dưới kéo, khép hờ đôi mắt, tinh tế hiểu rõ cháu Diệp Thần dương vật chậm rãi cắm vào thể thịt Nạo Uyển cầm không có phòng bị, lập tức liền kỵ ngồi ở Diệp Thần trên người căn kia to lớn. To dài, mất thăng bằng dương vật cả gốc bị Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang bộ bao lấy, trơn bóng viên to lớn đầu rồng lập tức liền tại Nạo Uyển Cầm mỹ huyệt hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt phía trên. Nạo Uyển Cầm không tự chủ được a một tiếng, khép hờ cái kia song tú mục lập tức mở ra, Nạo Uyển Cầm khuôn mặt đang cùng Diệp Thần tương đối, nhìn cháu Diệp Thần trò đùa dai vậy cười xấu xa. Nạo Uyển Cầm giống như mối tình đầu thiếu nữ vậy giống nhau, dùng kia nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đánh Diệp Thần a. Ngươi thật là xấu, phá hư cháu, a, phá hư cháu, cũng không quản nhân ra, nha, ừ. Diệp Thần cùng Nạo Uyển Cầm mặt hướng về mặt, hắn bị tiểu di Nạo Uyển Cầm ướt át yêu kiều thái mê hoặc, không chớp mắt nhìn Nạo Uyển Cầm xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, Nạo Uyển Cầm lúc này mới phản ánh, có chút thẹn thùng rồi. Tú mặt xấu hổ đến đỏ ửng, khẽ rũ mắt xuống kiểm, nhẹ nhàng kiều mị nói tiểu chứng thối, ngươi nhìn cái gì nhìn, có cái gì nhìn. Tiểu Di, ngươi thật đẹp, ngài là ta thấy nữ nhân trung xinh đẹp nhất, ta yêu ngươi, ta muốn yêu ngươi cả đời, ta muốn cùng ngươi cả đời. Nạo Uyển Cầm đầy mặt thẹn thùng ghé vào Diệp Thần bả vai, đầy đặn kiên đĩnh nhũ ngực dính sát tại Diệp Thần lồng ngực phía trên, Diệp Thần ôm chặt Nạo Uyển Cầm eo mông. Dương vật gắt gao cắm ở Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang. Nhờ vào thủy sức nổi, Diệp Thần thân thể có thể thoải mái mà hướng lên dơ cao, Diệp Thần ôm Nạo Uyển Cầm đẩy đã eo mông, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, dương vật tại Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang đút vào một chút. Nạo Uyển Cầm nũng nịu rên rỉ một tiếng, đẩy đà mông dùng sức xuống phía dưới kỵ ngồi, nhẵn mịn chật hẹp, nội bức tường có chứa nhăn nheo xinh đẹp âm hộ hành lang gắt gao bao bọc, bộ tốt Diệp Thần dương vật. Nạo Uyển Cầm vặn vẹo mông mập, Diệp Thần dùng sức hướng lên đỉnh đưa, rộng thùng thình thủy đàm thủy bị Diệp Thần cùng Nạo Uyển Cầm biến thành giống như biển rộng vậy cuộn sóng phập phồng. Qua một hồi, Diệp Thần cùng Nạo Uyển Cầm hai người tâm thần mê say theo thủy đàm đi ra, gắt gao ôm tại cùng một chỗ, Diệp Thần hôn lấy xinh đẹp tiểu di Nạo Uyển Cầm, Nạo Uyển Cầm kia đinh hương đầu vậy khéo léo đầu lưỡi vói vào Diệp Thần trong miệng quấy hôn lấy, Diệp Thần cương lên mất thăng bằng dương vật tại nàng mềm mại, bằng phẳng bụng phía trên. Nạo Uyển Cầm nâng lên một đầu thịt băm chân đẹp vòng tại Diệp Thần eo lúc, làm nàng trơn trượt, xinh đẹp âm hộ hành lang miệng chính hướng về Diệp Thần cương lên mất thăng bằng dương vật. Diệp Thần ôm lấy nàng to mỏng mông mập, thân thể về phía trước thúc một cái, Nạo Uyển Cầm thân thể cũng về phía trước nâng lấy, chỉ nghe phốc một tiếng, tùy theo Nạo Uyển Cầm một tiếng nũng nịu kêu la, Diệp Thần dương vật lại cắm vào Nạo Uyển Cầm kia xinh đẹp, thành thục mê người xinh đẹp âm hộ hành lang. Nạo Uyển Cầm ôm chặt Diệp Thần bả vai, dùng sức về phía trước đỉnh đưa thân thể, Diệp Thần một tay ôm Nạo Uyển Cầm đẩy đà vòng eo, một tay ôm lấy Nạo Uyển Cầm sáng loáng, màu mỡ mông mập, dương vật dùng sức tại nàng xinh đẹp âm hộ hành lang quất cắm, Nạo Uyển Cầm kia gắt gao có chứa nhăn nheo xinh đẹp âm hộ hành lang nội bức tường bộ tuốt Diệp Thần dương vật, tiểu môi mật đóa hoa gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật. Hai người bọn họ đầu lưỡi va chạm, dây dưa, Diệp Thần dùng sức ôm khởi Nạo Uyển Cầm. Nạo Uyển Cầm dùng nàng kia đẩy đà song trường ôm Diệp Thần cổ, đem nàng kiện mỹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân quấn quanh tại Diệp Thần eo lúc, mỹ huyệt hành lang gắt gao bọc lấy Diệp Thần dương vật, đầu đầy tóc đen tùy theo Diệp Thần dương vật xung kích ở sau ót tung bay, nàng đầy mặt đà hồng, hồn hển thở gấp, đứt quãng nói nha. Cháu ngoan, tiểu lão công, ta, của ta tốt cháu, ta yêu ngươi, cháu đại dương vật, địt tiểu di tiểu mỹ âm hộ, nha. Diệp Thần ôm Nạo Uyển Cầm mông mập, Nạo Uyển Cầm thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần eo lúc, Diệp Thần dương vật nhanh cắm ở Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang, Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang cân nhắc nhanh bọc lấy Diệp Thần dương vật, Diệp Thần đem đẩy đà, xinh đẹp Nạo Uyển Cầm ôm tại trong ngực, dương vật cắm ở nàng xinh đẹp âm hộ hành lang, đi ra thủy đàm, đi đến hang đá, đem nàng phóng tới trên mặt đất. Diệp Thần đem Nạo Uyển Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại trên vai, thân thể đặt ở trên thân thể của nàng, dương vật thật sâu cắm vào Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang, lắc lư mông, dương vật tại Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang nghiền nát, đầu rồng xúc mỹ huyệt hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Nạo Uyển Cầm bị Diệp Thần địch được mắt tinh mê ly, đầy mặt đà hồng, hổn hển thở gấp, rên rỉ từng trận. Nha Diệp Thần, cháu ruột, ta, tiểu di cho ngươi đại dương vật địch chết, nha, dùng sức, nha, ừ. Qua một hồi, Nạo Uyển Cầm đứng dậy nằm bò trên đất, nhếch lên màu mỡ mông mập, lộ ra xinh đẹp bộ phận sinh dục, nàng đại môi mật đóa hoa đã nhồi máu tách ra, tiểu môi mật đóa hoa biến thành sâu màu hồng phấn, chân châu đài hoa đã cương lên, kia ám tử sắc, như nụ hoa cúc vậy hậu môn tại trắng nõn mông mập làm nổi bật hạ hết sức mê người. Diệp thần tâm lĩnh thần hội dùng tay đỡ lấy Nạo Uyển Cầm tuyết trắng đẫy đà mông lớn, cứng rắn dương vật tại bộ phận sinh dục của nàng đụng chạm, chọc cho nàng từng đợt cười duyên, nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, một bàn tay cầm chặt Diệp thần dương vật, dùng đầu rồng tại nàng cương lên khéo léo như hạt đậu vậy chân châu đài hoa thượng nghiền nát, trong miệng truyền ra mê người tiếng rên rỉ nha. Tiểu lão công, thân ái cháu, a a, ngoan cháu, người thật thông minh, a, tiểu di xinh đẹp âm hộ ngày ngày cho người địch đều nguyện ý. A, thật sự là quá mức nghiện, a, a, ngươi, dương vật của ngươi ghê gớm thật thật là thoải mái. A a, tiểu di, ngươi xem chúng ta phối hợp nhiều lắm ăn ý. Ngươi nhất quyệt mông, ta biết ngay ngươi muốn cho ta như thế nào chơi. Tiểu di, có câu tục ngữ kêu chó mẹ không quyệt mông, chó đực không lên cái rãnh. Diệp thần nói. A, tiểu sắc quỷ, ngươi dám chê cười tiểu di, mắng tiểu di là chó mẹ. Nạo Uyển Cầm mắc cỡ đỏ mặt xinh đẹp cười, vặn vẹo màu mỡ, tròn trịa, đẫy đà, trắng nõn mông làm nũng. Diệp thần tham lam nhìn Nạo Uyển Cầm kia đường cong tao nhã mê người mông ngọc. Nhịn không được hai tay sờ soạng đi lên. Diệp thần kinh ngạc phát hiện tự Nạo Uyển Cầm mất hồn khe thịt chảy ra đại lượng xuân thủy mật ngọt dâm thủy, vì thế hai tay đỡ lấy Nạo Uyển Cầm eo nhỏ, làm dương vật tại Nạo Uyển Cầm khe thịt hoạt động, sau đó phần éo dùng sức thúc một cái, tại Nạo Uyển Cầm dâm mị mất hồn tiếng hô bên trong, Diệp thần dương vật lại một lần nữa tiến vào Nạo Uyển Cầm lỗ lồn. Diệp thần thấy rõ dương vật của mình tại Nạo Uyển Cầm lỗ lồn ra vào tình hình. Mỗi một lần đều muốn Nạo Uyển Cầm âm hộ nội thịt mềm lôi ra lại chen trở về, này dâm mỹ hình ảnh, hình thành Diệp thần thật lớn thị giác kích thích, làm Diệp thần nâng Nạo Uyển Cầm tuyết trắng phong kiều mông tròn, dùng sức va chạm, không chút nào cảm thấy vất vả. Mà luôn luôn chỉ thử qua bình thường tư thế cơ thể Nạo Uyển Cầm, càng bị loại này chưa từng nghĩ tới tình yêu tư thế hấp dẫn, nhịn không được điên cuồng đem mông ngọc về phía sau va chạm Diệp thần bụng, nhất thời ở giữa, mông chấn nhũ động, kích thích lên bọt nước văng khắp nơi. Lại tăng thêm thân thể va chạm âm thanh, kích tình nam nữ hoan dâm âm thanh, cấu thành một bước mộ sát người khác, dâm diễm vui thiên địa kỳ cảnh, Diệp thần thân thể một cái va chạm Nạo Uyển Cầm đẫy đà mông bự, dương vật tại nàng gắt gao thấu thấu trượt nhẵn mịn nhuận xinh đẹp âm hộ hành lang quất cắm. Diệp thần ôm lấy Nạo Uyển Cầm mông mập, bụng đụng Nạo Uyển Cầm tuyết trắng mông lớn, dương vật mỗi cắm vào một chút, quy đầu đều va chạm nàng mỹ huyệt hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm ấm áp thịt. Nạo Uyển Cầm tiểu môi mật đóa hoa giống như diễm lệ đóa hoa tùy theo Diệp thần dương vật cắm vào rút ra mà lẩm nhẩm. Diệp thần song trường vây quanh nàng mềm dẻo vòng eo, một chi tay đi vuốt ve kia dĩ nhiên cương lên khéo léo như hạt đậu chân châu đài hoa, ngón tay dính lấy nàng mỹ huyệt hành lang đổ xuống đi ra xuân thủy mật ngọt nhẹ nhàng ấn xoa lấy. Nạo Uyển Cầm tay cũng đụng đến Diệp thần âm nang, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, vong tình rên rỉ nha. Tiểu di thật thoải mái a, nha, tâm gan cháu, đại dương vật tại mỹ huyệt chọc vào quá đẹp, nha, nha, dùng sức, nha, đúng, cứ như vậy, nha, nha, nha. Qua một hồi, Diệp thần cùng Nạo Uyển Cầm lại đem chiến trường chuyển đến trên mặt đất, Nạo Uyển Cầm ngửa mặt nằm ở chung nhũ trên mặt đất, hai đầu tuyết trắng đẫy đà thon dài thịt băm chân đẹp phân lái một chút, thật cao dơ lên, Diệp thần tắc ghé vào nàng mềm mại không xương trên người. Đem mất thăng bằng dương vật tại Nạo Uyển Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang miệng nghiền nát, dính lấy từ đâu Uyển Cầm âm đạo chảy ra xuân thủy mật ngọt, nghiền nát tiểu môi mật đóa hoa, nghiền nát chân châu đài hoa, nghiền nát mỹ huyệt hành lang miệng. A, tốt cháu, tiểu sắc ma, a, khoái chết ta, mau, nha, mau, nha, mau đưa đại dương vật cắm đi vào, nha. Nạo Uyển Cầm vặn vẹo thân chi, phóng đãng kêu, mông hướng lên đỉnh đưa. Một chi tay đem ở Diệp thần mất thăng bằng dương vật nhắm ngay nàng kia tràn đầy dâm thủy xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, một cái tay khác ôm Diệp thần sau lưng xuống phía dưới đè ép, chỉ nghe tư một tiếng, Diệp thần dương vật lại cắm vào nàng xinh đẹp âm hộ hành lang. Diệp thần bộ ngực gắt gao đặt ở Nạo Uyển Cầm tuyết trắng cưng rắn vú vú sữa phía trên, trái phải trước sau chen ép, đồng thời cao thấp nâng ép lấy mông, tăng nhanh dương vật tại nàng tiểu huyệt quất cắm. Nạo Uyển Cầm vặn vẹo thân thể, mỹ huyệt hành lang gắt gao bộ thúc Diệp thần dương vật, hai người bọn họ nghiên cứu tính giao kỹ xảo, một hồi Diệp thần đem dương vật cả gốc cắm vào nàng xinh đẹp âm hộ hành lang, vặn vẹo mông, to lớn quy đầu chôn sâu tại mỹ huyệt hành lang chỗ sâu, nghiền nát mỹ huyệt hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm ấm áp thịt. Một hồi Diệp Thần lại đem dương vật rút ra cận lưu quy đầu còn cắm ở mỹ huyệt hành lang miệng, sau đó lại tiếp tục dùng sức đem dương vật hướng mỹ huyệt hành lang cắm tới. Ngọc Thạch trên giường, Thanh Tuyền bên cạnh, Thủy Đàm, Trung Nhũ phía trên, khắp nơi bọn hắn làm tình chiến trường. Tại nào Uyển Cầm xinh đẹp thành thục mê người xinh đẹp âm hộ, Diệp Thần dương vật chân chân quất thẳng tới cắm cơ hồ nửa ngày. Nào Uyển Cầm bị Diệp Thần địt cốt tô gân nhuyễn, dâm thủy đổ, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Tại nào Uyển Cầm làm người ta mất hồn, dâm lãng tiếng rên rỉ bên trong, Diệp Thần vài lần đem tinh dịch bắn chú tại nàng xinh đẹp âm hộ hành lang, xung kích tử cung của nàng. Ngày đó trong đêm, Diệp Thần đem nào Uyển Cầm ôm tại trong lòng, nào Uyển Cầm ôn nhu dựa vào Diệp Thần trong ôm ấp. Diệp Thần dương vật cắm ở nàng xinh đẹp âm hộ hành lang chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hai người cứ như vậy tại hang đá nội đợi đến ngày thứ tư, đến ngày thứ tư rạng sáng, cuối cùng, kỳ tích xuất hiện. Đương ngày thứ tư rạng sáng tiến đến thời điểm kia, dưới thạch bích phương miệng hang bắt đầu hòa tan, cũng bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng, tiếp lấy này ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, đâm vào hai người ánh mắt cũng không thể mở. Đại khái qua mấy phút sau đó, Diệp Thần mới miễn cưỡng mở to mắt. Trực tiếp kia xuất hiện ánh sáng địa phương cư nhiên biến thành trong suốt, Diệp Thần liền vội vàng kêu Nào Uyển Cầm, "Tiểu Di, ngươi nhìn." Nào Uyển Cầm nghe thấy Diệp Thần âm thanh, liền vội vàng cũng mở hai mắt ra, chỉ thấy kia miệng hang quy mô đã đủ để cho hai người cùng một chỗ thông qua. Nào Uyển Cầm nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, trong miệng nói, "Diệp Thần, chúng ta đi." Đương Nào Uyển Cầm kéo lấy Diệp Thần đi ra ngoài sau đó, cuối cùng hô hấp đến một cỗ tự nhiên gió biển. Trực tiếp nói cho bọn hắn đã ra, quả nhiên, hai người xem xét một chút bốn phía là dày đặc ma ma nhiệt tình rừng cây, mà Diệp Thần hướng đến kia lúc trước chạy ra địa phương nhìn lại, chỗ kia ban đầu trong suốt chậm rãi thay đổi dày, theo lấy biến mất ở trước mắt, tại chỗ như là cái gì cũng không có xuất hiện giống như vậy quái dị sự tình làm Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, bất quá dù sao hắn là chưa bao giờ đến trọng sinh mà đến. Tư tưởng cũng tương đối trống trải. Biết có lẽ là nơi này địa chất hoàn cảnh tạo thành tình huống như vậy, cũng lại có khả năng là một chút thần bí nhân tố tại bên trong, bất quá lại như thế nào cũng tốt, ít nhất hai người theo hang đá bên trong đi ra, bao nhiêu cũng nhiều một chút rời đi nơi này sinh cơ. Bởi vì nghĩ đến phía trước bị độc xà cắn, cho nên hai người cũng không có tại rừng rậm nội dừng lại rất nhiều, tìm một chút tham ăn hoa quả cùng lượm một chút làm củi về sau, hai người trở lại bờ cắt phía trên, đảo biệt lập tứ phía là hải. Liếc nhìn một cái trông không đến một bên, bất quá phong cảnh cũng là thập phần xinh đẹp. Tình này cảnh làm Diệp Thần nghĩ đến xem qua điện ảnh Cướp Biển Caribbean bên trong tình tiết. Đột nhiên, Diệp Thần đột nhiên suy nghĩ, tính là tứ phía toàn biển, nếu như tại đảo biệt lập phía trên thiêu đốt một ít gì đó, có khả năng hay không có trải qua thuyền nhìn thấy đâu này. Diệp Thần vội vàng đem cái ý nghĩ này nói cho Nào Uyển Cầm. Nào Uyển Cầm sau khi nghe xong, cũng hiểu được biện pháp này có thể làm. Vì thế hai người lại tiến vào rừng rậm, tìm đại lượng có thể thiêu đốt địt củi về sau, đem làm củi thiêu đốt, toàn bộ chỉ có thể dựa vào thiên ý. Diệp Thần nhìn kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cùng với lên không đậm đặc xương khói, sâu kín nghĩ, bất quá Diệp Thần như thế nào nghĩ, đều cảm thấy mình có thể rất nhanh rời đi cái này hoang vu người ở đảo biệt lập, thậm chí sao nói là tự tin của hắn. Có lẽ là một loại trực giác một loại thương nhân trực giác. Diệp Thần tại hoang vu người ở sâu kín nghĩ. Mà đổi thành ngoại một bên đâu này. Tại Diệp Thần cùng Nào Uyển Cầm biến mất tại mặt biển về sau, Nào Uyển Di tuy rằng thập phần hoảng hốt, nhưng là nâng lấy Trần Đồng cùng Hiên Viên San San hai cái hài tử, khiến cho nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tục ngữ nói tại Trung Quốc là tiền có thể ma xui quỷ khiến, những lời này tuyệt không giả. Nào Uyển Di trước đem Trần Đồng cùng Hiên Viên San San an bài tại tiểu điếm, làm nhân viên phục vụ giúp đỡ chiếu cố, sau đó ra cục công an báo án. Cục công an người thấy là một cái thành thục mỹ phụ, thái độ tự nhiên thập phần nhiệt tình, bất quá này nhiệt tình tại mặt biển thượng tìm một tuần sau cũng đã biến mất, bất đắc dĩ phía dưới Nào Uyển Di chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, theo Diệp Thần cùng đại tẩu Nào Uyển Cầm biến mất tại mặt biển thời điểm Nào Uyển Di liền hạ quyết tâm sinh muốn. Gặp nhân chết phải thấy thi thể. 3-4 ngày thời gian rất nhanh đi qua, nhưng là Diệp Thần cùng Nào Uyển Cầm một điểm tin tức cũng không có. Nguyên bản liền có chút nản lòng thoái chí Nào Uyển Di bao nhiêu cũng có điểm muốn bỏ đi. Mỗi khi theo bờ biển trở về tửu điếm thời điểm nhìn thấy Trần Đồng cùng Hiên Viên San San hai cái hài tử trên mặt kia tiểu tụy thương tâm bộ dáng, Nào Uyển Di liền nói cho chính mình, nhất định không thể thả khí. Đến ngày thứ tư, Nào Uyển Di tính toán tiêu tiền thỉnh du thuyền đi ra ngoài tìm kiếm, dù sao chỉ dựa vào cục công an chẳng phải là biện pháp. Nạo Uyển Di vỗ về tốt Trần Đồng cùng Hiên Viên San San về sau, liền tiêu tiền tìm 8 du thuyền rời bến. Có lẽ chính là Nạo Uyển Di loại này không vứt bỏ không để khí ý nghĩ, lại tăng thêm Diệp Thần lợi dụng đảo thượng địt củi thiêu đốt, đậm đặc xương khói cuối cùng hấp dẫn đến du thuyền ánh mắt. Đương Diệp Thần cùng Nạo Uyển Cầm cùng Nạo Uyển Di gặp lại thời điểm đều dường như đã có mấy đời giống như. Ba người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, có lẽ chỉ có trải qua ly biệt, mới biết được tướng tụ tập quý trọng. Ba người trở lại tửu điếm, Hiên Viên San San đã sớm lệ rơi đầy mặt bổ nhào vào mẫu thân Nạo Uyển Cầm trong ngực, khóc lớn một hồi sau đó, lại ôm lấy Diệp Thần tiểu khóc trong chốc lát, bởi vì Hiên Viên San San tại Diệp Thần trong ngực, đã bắt đầu phát dục thân thì khó tránh khỏi đụng đến Diệp Thần. Trên người cô kia lại bắt đầu mùi thơm quanh quẩn tại Diệp Thần mỗi lúc, khiến cho cùng tiểu di Nạo Uyển Cầm đột phá cấm kỵ Diệp Thần bao nhiêu có điểm tâm viên ý mã. Trải qua như vậy một hồi phong ba sau đó, Diệp Thần cùng đám người cũng không dám nữa tùy tiện tại cái này đảo thượng xuyên loạn, tối đa cũng sẽ chỉ ở tửu điếm phụ cận trung tâm thương nghiệp đi dạo. Đến đảo thượng đã đủ mấy ngày, xin nghỉ cũng đã qua, vì thế đám người quyết định ngày mai sẽ phản hồi. Tại phản hồi phía trước, Trần Đồng cùng Hiên Viên San San bởi vì mấy ngày liền đến nhận được kinh hách, quyết định đi thổi gió biển dạo chợ đêm. Nạo Uyển Di cũng không giống như hai cô nương như vậy sống bôn loạn nhảy, quyết định lưu lại cùng Nạo Uyển Cầm cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút, mà Diệp Thần cũng xung phong nhận việc lưu lại thi triển mát xa thần công thay hai tỷ muội ép an ủi. Tuy rằng Nạo Uyển Di cũng phát hiện muội muội của mình mấy ngày nay cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ, giống như thay đổi rất nhiều. Biểu lộ hoang đảo cũng không có thay đổi tiểu tụy gầy yếu, ngược lại càng thêm mượt mà trơn bóng, xinh đẹp chiếu người, cùng Diệp Thần ở giữa ánh mắt cùng tiểu động tác rất là mập mờ, đại khái cũng đoán được một chút. Trong lòng thầm than một tiếng, cũng không nan lý giải, chính mình cái này tiểu muội cùng chính mình bình thường cũng là số khổ nữ nhân, mà Diệp Thần lại là như vậy sặc sỡ lóa mắt, làm nữ nhân như vậy không thể kháng cự, cùng Diệp Thần phát sinh chút gì cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Chính mình không phải là cũng luôn hãm, thậm chí còn cùng nữ nhi cùng một chỗ tiếp nhận rồi Diệp Thần dễ chịu lễ rửa tội. Chương 0849 lại phẩm mỹ thuộc phụ Nạo Uyển Cầm nhất. Chẳng qua là khi Diệp Thần đưa ra muốn cho các nàng hai tỷ muội cùng một chỗ mát xa giải lao thư giãn thời điểm, Nạo Uyển Di vẫn có một chút không buông ra, đáy lòng cái kia một chút ngượng ngùng tràn ra không ít, tìm một cái lấy cớ cũng đến bên ngoài quán rượu đi dạo đi. Cuối cùng tại tửu điếm gian phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Nạo Uyển Cầm hai người. Nhưng là Nạo Uyển Cầm giống như cũng đi theo hoang đảo thượng biến thành một người khác. Tại Nạo Uyển Di lấy cơ muốn tới bên ngoài mua vài món đồ thời điểm Nạo Uyển Cầm cũng chuẩn bị cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài, lại bị Diệp Thần một phen cấp ngăn cản xuống. Tiểu Di, ngươi như vậy trốn tránh thì không được, ngươi cũng không thể nhấc lên quần liền đã quên a. Diệp Thần ôm chặt lấy muốn cùng Nạo Uyển Di cùng đi ra ngoài Nạo Uyển Cầm. Tại trở về trong khoảng thời gian này, Nạo Uyển Cầm rõ ràng biểu hiện vô cùng là cẩn thận, thậm chí có một chút kháng cự. Diệp Thần, ta là dì nhỏ của ngươi, tại đảo thượng chúng ta là kìm lòng không được. Nga, không phải là, cấp tốc bất đắc dĩ, bây giờ trở về đến đây, chúng ta tiếp tục như vậy là không có kết quả tốt, người buông tha tiểu di a. Nạo Uyển Cầm cầu xin đến. Tiểu di, đúng vậy a, người nói thực đúng vậy, là kìm lòng không được a. Cái khác sự tình chúng ta chậm rãi lại nói tỉ mỉ, người như vậy là rất không có pháo đức. Diệp Thần trêu đùa, tính toán dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ phân tán Nạo Uyển Cầm lực chú ý. Cái gì pháo đức, a di không hiểu a, Diệp Thần, van cầu ngươi, buông tha tiểu di a, người mẹ vợ ngay tại bên ngoài, Đồng Đồng cùng San San nói không chừng khi nào thì trở về đến đây, bị các nàng phát hiện không xong. Thật hiển nhiên lấy Nạo Uyển Cầm như vậy ôn huyền giai nhân rất khó lý giải được bây giờ này nhanh như điện chớp xã hội lý niệm. Pháo đức chính là, người xem ta phía dưới đều đã dựng lên đại pháo rồi, người lại lâm trận rút lui, đây là không có pháo đức. Diệp Thần cười giải thích. A, tiểu di Nạo Uyển Cầm vốn là còn đem lực chú ý đặt ở ngoài cửa, dựng thẳng bên tai thời khắc thả ra người khác đi vào, hiện tại vừa vặn, bị Diệp Thần cưỡng ép bắt tay giữ tại căn kia tráng kiện hồng tử vui thích căn phía trên. Mấy ngày nay tại hoang đảo thượng một màn kia màn địch được trời đen kịch dục tiên dục từ các loại cảnh tượng liền lập tức ở trước mắt xuất hiện. Nạo Uyển Cầm cảm thấy chính mình có chút không thở nổi. Người vợ thiếu phụ chính là như vậy đòi nhân yêu thích, một khi toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập, tuy rằng trên miệng còn phản kháng, nhưng thân thể đã thực thành thực, tâm miệng không hợp nhất biểu hiện ở Diệp Thần nhìn đến cũng là một loại cực độ lạc thú, dạy dỗ người vợ thiếu phụ lạc thú. Đối phó như vậy còn có một tí tốt nhất may mắn phòng tuyến người vợ thiếu phụ, phương thức tốt nhất chính là thô bạo, trực tiếp, nhất kích chí mạng, không cho nàng tự hỏi, phản kháng rối rắm cơ hội. Diệp Thần mỉm cười, đột nhiên hai tay về phía trước nhất duỗi, Nạo Uyển cầm a một tiếng, đột nhiên toàn bộ thân thể đều bị Diệp Thần xoay ngược, trực tiếp bị Diệp Thần đặt ở trong phòng cửa sổ thủy tinh thượng. Tại cửa sổ một bên, xuyên qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy, vừa mới xuống lầu Nạo Uyển Di chính đi ở trên đường. Không đợi Nạo Uyển cầm phản ứng, Diệp Thần trực tiếp vừa dùng lực, tê một tiếng Nạo Uyển cầm trên người kia thân vừa đổi áo váy ngay tại Diệp Thần tay thượng hôi phi yên diệt. Không đợi Nạo Uyển cầm kêu lên đến, Diệp Thần hai tay lại là thô bạo về phía trước nhất duỗi, trực tiếp đặt tại Nạo Uyển cầm kia ngạo nghễ vểnh lên nhuyễn bắn ngọc nhũ vú sữa phía trên, dùng sức trà sát, ấn niết. Đã tráng kiện đỏ lên đầu rồng trực tiếp chìa vào vừa vặn cặp mông phía trên, Nạo Uyển cầm bị Diệp Thần một loạt tổ hợp kỹ đánh có chút thất hồn lạc phách, đều đã quên muốn hét kêu. Chỉ còn lại có tại chỗ đó liên tục không ngừng thở dốc. Đường nào Uyển cầm đã Diệp Thần liền muốn trêu đùa chính mình kia chịu không nổi nhất kích thích đậu đỏ thời điểm, Diệp Thần cái kia lửa nóng bàn tay to đột nhiên xuống phía dưới uốn lượn mà qua, vòng qua người vợ thiếu phụ mông, theo mông sau cắm thẳng vào nào Uyển cầm mềm mại bộ phận sinh dục, lập tức đặt tại nào Uyển cầm âm hộ. Không muốn, không muốn a, nha. Nào Uyển cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt Diệp Thần quy đầu hoảng sợ la hét đến. Diệp Thần lần này làm Nạo Uyển cầm hoàn toàn không có phòng bị, thế nhưng làm Nạo Uyển cầm toàn thân cảm thấy một trận mãnh liệt khoái ý, không tự chủ trở tay ôm chặt tiểu chứng thối sau lưng. Diệp Thần dùng hai tay dùng sức tách ra Nạo Uyển cầm mông cánh hoa cánh hoa, tay phải vói vào Nạo Uyển cầm môi mật ở giữa, tay trái đặt tại người vợ thiếu phụ hôm kia bị hắn khai phá quá lỗ đít phía trên, tay phải ba ngón tay gắt gao thăm dò vào Nạo Uyển cầm mềm mại ngượng ngùng thiếu phụ ngọc câu nội một trận bừa bãi nhu phủ. Lại phát hiện nơi đó sớm đã ẩm ướt thành một mảnh, trong trong ngoài ngoài đều ướt đẫm, một cỗ tuổi trẻ thiếu phụ thanh xuân thể nóng trực thấu Diệp Thần ngón tay, đầu óc. Nạo Uyển cầm lúc đầu muốn dùng tay ngăn cản Diệp Thần, có thể như thế nào cũng vô lực đem Diệp Thần tay rút ra, nhớ tới hai ngày trước cùng chính mình tiểu chất các loại lung tung tràng diện, Nạo Uyển cầm kia xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm mặt nhỏ càng là xấu hổ đến đỏ bừng, hôm nay lại lần nữa bị hắn sờ sờ lỗ lồn chỗ cùng lỗ đít, toàn thân rất khó chịu. Tùy theo Diệp Thần cưỡng ép nhu phủ bộ phận sinh dục của mình cùng lỗ đít, từng cổ ngứa ngáy trực thấu Nạo Uyển cầm phương tâm, giống như trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu tử cung cùng chàng nói. Nạo Uyển cầm hạ thân càng ngày càng nóng, tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, Diệp Thần hưng phấn tiếp tục dùng vòng qua người vợ thiếu phụ mông hai tay cưỡng ép khiêu khích trong ngực này tuyệt sắc xinh đẹp, đoan trang cẩn thận người vợ thiếu phụ viên kia mềm mại mà ngượng ngùng bộ phận sinh dục cùng lỗ đít. Chỉ chốc lát sau Nạo Uyển dưới đàn thân kia đóng chặt đỏ bừng ngọc khâu ở giữa, một giọt, hai giọt, trong suốt trắng mịn, trắng sữa sền sệt dính dâm thủy dần dần càng ngày càng nhiều, thế nhưng xếp thành từng cổ dâm trượt ngọc lộ chảy ra Nạo Uyển cầm hạ thân, dính đầy Diệp Thần một tay, tiểu chứng thối thuận thế đem xuân thủy vẽ loạn tại mỹ thiếu phụ mông trần phía trên. Nạo Uyển cầm thẹn thùng tất cả, mép ngọc đỏ bừng, nàng cũng không biết vì sao hạ thân của mình như vậy ẩm ướt, như vậy trượt. Nạo Uyển cầm não bộ trông rỗng, tượng trưng vặn vẹo tròn trĩa mông trần kháng cự, phương tâm mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là không cách nào ức chế kia từng tiếng thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai yêu kiều đề rên gì. A, một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khinh đề từ đâu Uyển cầm khéo léo ngon đỏ bừng môi anh đào phát ra, bắt đầu Nạo Uyển cầm lần thứ nhất xấu hổ rên gì. Diệp Thần cứ như vậy đứng ở Nạo Uyển cầm phía sau đem nàng đội lên cửa sổ thủy tinh miệng. Ôm sách lấy Nạo Uyển cầm cũng tại nàng kia mềm mại không xương xinh đẹp trên ngọc thể bừa bãi khinh bạc, khiêu khích, thiếu phụ xinh đẹp thế nào chống lại tiểu chứng thối như thế khiêu khích, đặc biệt cặp kia đặt tại hạ thân không ngừng mềm mại động dâm thủ, là như vậy thô bạo mà lửa nóng phủ hình, vuốt ve mỹ mạo tuyệt sắc trẻ tuổi ngây thơ thiếu phụ kia xinh đẹp mềm mại non nớt mẫn cảm bộ phận sinh dục. A, a, a, Diệp Thần, mời ngươi dừng tay, a, ách, Nạo Uyển cầm rên gì. Kia âm thanh liền mình cũng cảm giác dâm đãng. Diệp Thần đình chỉ đối với người vợ thiếu phụ hạ thân trà đạp, hai tay ôm lấy trần như nhộng Nạo Uyển cầm, hôn lên nàng má phấn, Nạo Uyển cầm bị hắn này máy động nhiên hôn môi sợ tới mức như giống như điện giật không khỏi thét chói tai không muốn.

Diệp Thần Hổ khẩu đặt tại Nạo Uyển Cầm cực phú co giãn bắp chân bụng phía trên, năm ngón tay tắc đem nàng một đôi vú lớn nắm. Cách nhất màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hắn cũng không thể đem toàn bộ vú vú sữa bao vây, vì thế hắn gắt gao ép xuống, Nạo Uyển Cầm một đôi thịt băm chân trắng cơ hồ muốn toàn bộ lâm vào nhũ phong bên trong, nguyên bản tròn trịa hai cái bán cầu đều nhanh biến thành bốn cái. A. Ngực trầm trọng áp lực bên trong sở mang đến cực độ thoải mái dễ chịu làm Nạo Uyển Cầm tiêm tiếng kêu đi ra, quên hết tất cả. Cuối cùng, nàng không chịu nổi Diệp Thần. Đến, giường, phía trên, đi làm. Nàng là ngữ không thành tiếng. Lần này Diệp Thần nghe được nàng nói, hắn phút chốc xoay người, hướng Ngạn Thượng đi đến. Xoay người thời điểm, trốn đảo nguyên trung sâu cắm vào ngoan đâm dương vật bị mang được hung hăng tại tường thịt thượng vuốt một cái, liền một chút. Nhưng là Nạo Uyển Cầm sảng khoái muốn nhanh chóng bay lên trời tựa như, thất thanh đãng kêu ân. Thích ha. Diệp Thần hướng trên giường đi đến, mỗi bước đi, mông tại Nạo Uyển Cầm dưới mông ngọc liền muốn hung hăng đỉnh đầu, đính đến mông ngọc run run, đính đến đào nguyên thịt cơ bắp căng thẳng, hoa đào thủy càng là không thể kiềm chế, sớm thấm ướt hai người chỗ giao hợp mỗi một tấc làn da. Cuối cùng đến trên giường, Nạo Uyển Cầm hai đầu gối mềm nhũn, cả người ngã vào trên giường. Hai tay mềm mềm bày tại thảm phía trên, nửa người trên cũng giống như vậy, cao thẳng vú vú sữa thật sâu lâm vào mềm mại ướt át cái chăn bên trong. Chỉ có mông mập vẫn như cũ hướng lên nâng lấy, đó là bởi vì Diệp Thần dương vật vẫn ở chỗ cũ tấn công, tại làm thật sâu quất cắm, trước ngực ướt át mềm mại cùng trong quần lửa nóng cứng rắn hình thành cực độ đối lập, làm nàng tại chớp mắt bị lạc toàn bộ. Nạo Uyển Cầm cao ngưỡng trán, môi hồng hé mở. Phát ra làm người ta không thể điều khiển tự động tiếng rên rỉ ân. Ừ. Tại nàng rên rỉ cổ vũ phía dưới, Diệp Thần giống như một cái dã thú hung mãnh, nổi cơn điên trà đạp đại bạch dương bé dê trắng. Bụng như sắt, dương vật giống như thép, kề sát phong tùng mông ngọc, ngoan cắm vào lưu mật thủy trốn đảo nguyên. Nạo Uyển Cầm đem mông ngọc giơ cao, về phía sau lay động, hai bên tròn trịa bắp đùi sớm bị hoa đào thủy thấm ướt, trơn trượt vô cùng, cùng Diệp Thần bụng đụng nhau. Phát ra ba ba tiếng vang. Tại đây mê người cực kỳ tuyết trắng thân thể bên trong, Diệp Thần quên mất toàn bộ, chỉ biết vùi đầu khổ làm, chứng kiến đăm chiêu lộ vẻ Nạo Uyển Cầm mê người thân thể, cảm giác sở động lộ vẻ Nạo Uyển Cầm nhẵn mịn làn da. Khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, Nạo Uyển Cầm cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Diệp Thần thô to dương vật, như là đội lên nàng tâm khảm, quả quyết, lại chua lại ma. Thô to dương vật đẩy lên tiểu huyệt chướng bành bành. Nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật. Phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nàng nhịn không được duỗi tay về phía sau ôm Diệp Thần mông, phóng đãng rên rỉ. Nàng giống như điên, hai tay về phía sau ép chặt Diệp Thần mông, quỳ trên đất nàng liên tục không ngừng chấn động tròn trịa đầy đặn bờ mông, trắng nõn to lớn hai cái vú sữa, đã ở dưới người chung quanh lắc lư, Diệp Thần nhìn Nạo Uyển Cầm như si như cuồng mỹ thái, say mê vạn phần. Hắn đem hết toàn lực, liều mạng quất cắm, một chút thời gian, Nạo Uyển Cầm si ngốc mê mẩn, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ lửa nóng nước lũ phi nhanh mà ra, mạnh mẽ xung kích hoa tâm của mình, kia trứng gà đại quy đầu, đã ở âm hộ nội không ngừng dùng mình run run, bụng dưới chỗ sâu truyền đến từng trận khoái cảm, giống như núi lửa bùng nổ giống như, hướng chung quanh khuếch tán lan tràn, nàng lãnh run rẩy liên tục, nũng nịu kêu to thở gấp, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng có thể thoải mái đến loại trình độ này, nàng ý thức dần dần mơ hồ, còn lại chỉ có thoải mái, thoải mái, thoải mái. Nàng đột nhiên a một tiếng kiều nũng nịu, nhưng lại thoải mái hôn mê bất tỉnh. Ngất đi qua Nạo Uyển Cầm, kiều diễm khuôn mặt hãy còn mang theo đậm đặc xuân ý, nàng mỹ nhân mày nhẹ trao lại, mũi ở giữa thỉnh thoảng tiết ra một hai tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên cao trào dư vị còn đang nàng bên trong thân thể tiếp tục lên men. Diệp Thần bàn tay to khẽ xoa Nạo Uyển Cầm mỹ nhũ, xuyễn phì phò nhìn nàng. Diệp Thần gặp này vưu vật đã tỉnh lại, liền làm Nạo Uyển Cầm quỳ trên đất lấy cẩu giao phối tư thế bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xung kích, một thân mồ hôi đầm điền Nạo Uyển Cầm nằm bò trên đất về phía sau mãnh đỉnh cổ, trong miệng tiếng kêu dâm dãng hướng xích toàn bộ gian phòng, nàng đã đến vong ngã cảnh giới nơi nào còn có cái gì làm vợ người từ tôn nghiêm, trong lòng chỉ có này vô cùng thống khoái bộ phận sinh dục giao hợp. Lại giao phối mấy trăm hợp, thời khắc cuối cùng, Diệp Thần thở hổn hển mấy cái, toàn thân huyết khí bí tuôn, đã đạt cực điểm, hô to một tiếng Uyển Cầm tiểu di. Nạo Uyển Cầm biết hắn tích góp từng tí một chút ngọ tinh dịch liền muốn phun trào rồi, không khỏi nội tâm kịch liệt nhảy lên, hai tay về phía sau nắm Diệp Thần hai tay, mông về phía sau gắt gao đẩy dâm đãng kêu la nói bắn a. Bắn cấp tiểu di, ta, nhân gia muốn ngươi tinh dịch, đến đây đi, bắn cho ta, Vừa dứt lời, Diệp Thần lập tức đại dương vật chống đỡ nhập tử cung nội bộ, kéo qua Nạo Uyển Cầm chống tại trên giường hai tay đem nàng thân trên đội lên. Tiếp lấy nhất trụ nóng bỏng tinh nguyên đột nhiên xuyên vào nàng bên trong thân thể. Thoải mái Nàng cao giọng gào thét, cỗ này mãnh liệt dương tinh thẳng muốn vừa mới đem nàng xông lên cửu trọng thiên ngoại. Nạo Uyển Cầm thân trên lập tức lại nằm ở trên giường, hai tay về phía sau thật chặt nắm lấy hắn mông, nhọn nhọn móng tay giống như đâm vào hắn thịt, Nạo Uyển Cầm quát to. Cao trào đột nhiên bất ngờ tiến đến thời điểm. Nạo Uyển Cầm cảm thấy tới quá mạnh, quá cường liệt rồi, cảm giác từ cung cỗ này tinh dịch rót đầy rồi, cũng bị nóng bị phát run. Điều này làm cho Nạo Uyển Cầm có chút ứng nhận lấy không xa, phun trào khoái cảm làm cho Diệp Thần hồn phách như là bay lên bầu trời, đặc hơn tình yêu lượn lờ tại hai người ở giữa. Diệp Thần cùng nàng bốn tay lẫn nhau nắm, ngón tay gắt gao cho nhau khảm ở, đồng thời thẳng lên đỉnh phong. Thân thể hắn khinh phiêu phiêu sủi lơ tại Nạo Uyển Cầm trên người. Nhưng này nọ còn tại Nạo Uyển Cầm bên trong toát ra một trận nhiệt tình tại bá bắn. Thẳng đến Diệp Thần thế đi đã hết, Nạo Uyển Cầm bên trong thân thể tràn đầy Diệp Thần kích tình, mưa tạnh mây tan, mới vừa khởi yếu đuối tại thảm phía trên, nhẹ nhàng ủng, cùng chung sau khi mây mưa ôn tồn. Hai người như là dịch đi gân cốt bình thường mềm nhũn vẫn không nhúc nhích, hai cái thân thể vẫn là như vậy trọng điệp, hắn cái kia này nọ đang tại chậm rãi cởi ra. Một cỗ đậm đặc dâm thủy sữa chất lỏng lưu thấm ra, thuận theo Nạo Uyển Cầm mông câu sấm ở thảm phía trên, dâm quang làm người ta ngất xỉu. Nạo Uyển Cầm thể xác tinh thần đều mỏi mệt, mị nhãn như tơ vụng trộm nhìn cửa phòng, không biết đại tỷ Nạo Uyển Di phía sau có khả năng hay không trở về. Ách a, người bắn ra thật nhiều, bỏng đến tiểu di thật thoải mái. Nạo Uyển Cầm lộ ra thỏa mãn trạng thái nghẹn ngùng. Diệp Thần rút ra vẫn đang kiên đĩnh vô cùng thật lớn dương vật, Nạo Uyển Cầm đột nhiên duỗi tay về phía sau bắt hắn lại bờ mông, đem hắn ướt đẫm dương vật kẹp ở môi mật đóa hoa ở giữa, không cho bọn hắn vừa mới nhanh mật giao hợp quá hạ thân tách ra. Không nên cử động, ta tốt chua, ngươi thoải mái hay không? Nạo Uyển Cầm vừa nói một bên về phía sau nâng lấy mông đẹp cùng Diệp Thần xương mờ ô cọ sát. Thoải mái, có thể tiểu chất phía dưới vẫn đang cứng rắn lấy. Nàng cuối cùng nhịn không được hờn dỗi nói Diệp Thần, tiểu di tốt hoan hỉ, tiểu di sau này muốn ngươi ngày ngày như vậy đãi ta. Diệp Thần vừa muốn mở miệng đáp lời, người vợ thiếu phụ đã về phía sau ngẩng lên thân trên, từ phía sau kéo lên Diệp Thần hai tay đặt tại chính mình song nãi phía trên, đem mặt chuyển qua, chủ động đem nhu nị môi ngăn chặn miệng của hắn, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào hắn trong miệng xoắn động. Từng cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ Nạo Uyển Cầm trong miệng rót vào miệng của hắn bên trong. Chương 0853 lại thường xinh đẹp thư ký Lý Tuyết Nhã nhất. Diệp Thần biết thậm chí có thể khinh nhờn người vợ thiếu phụ đã yêu nàng, hoàn toàn phản bội chính mình trưởng phu, vô cùng hưng phấn ngậm Nạo Uyển Cầm non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt, cùng nàng hương cam nước bọt trao đổi, đồng thời hai tay khẽ xoa kia một đôi vú lớn, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Hai người hôn nồng nhiệt thật dài một đoạn thời gian, hạ thân thân mật ma sát không bỏ được có một lát chia lìa. Hai miếng hồng phấn mềm mại môi mật đóa hoa kẹp lấy cứng rắn thô to dương vật, ma sát chen ép, nhan sắc hình dạng đều phi thường mê người miên man bất định. Diệp Thần muốn đúng là hiệu quả như vậy, đợi được chính là thời khắc này, hắn cũng không cách nào nhẫn nại, thoáng điều chỉnh một chút dương vật góc độ, Nạo Uyển Cầm cũng cảm giác được Diệp Thần tình hàm tái chiến ý đồ. Phối hợp phi phân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hai người bộ phận sinh dục giống như là nhiều năm quen biết lão bằng hữu giống nhau hôn môi tại cùng một chỗ, thật lớn quy đầu tách ra mẫn cảm ẩm ướt trượt môi mật, mượn xuân thủy mật hoa trơn trượt, ngựa quen đường cũ sẽ thấy thứ chui vào Nạo Uyển Cầm kia vẫn như cũ chặt khít lại ấm. Áp ẩm ướt trượt lỗ lồn hành lang, Nạo Uyển Cầm bị đột nhiên sưng phồng kích thích đó a, một tiếng hoảng sợ la hét. Diệp Thần cảm thấy Nạo Uyển Cầm lỗ lồn hành lang chặt khít chung lại tràn đầy co giãn, ướt át chung lại tràn đầy trắng mịn, cái loại này bị gắt gao bao vây cảm giác thiếu chút nữa liền kêu hắn phun trào đi ra. Hắn ổn định một chút tâm thần, điều chỉnh một chút hô hấp, nắm lấy Nạo Uyển Cầm mông, eo dùng sức, tư, một chút liền toàn bộ cắm vào, nha, cái này nữ nhân cuối cùng chủ động rồi, cái này người vợ thiếu phụ cuối cùng thể xác tinh thần thuộc sở hữu ta. A, tốt, thật lớn, ân. Nạo Uyển Cầm bị Diệp Thần Dương vật mãnh liệt toàn bộ tiến vào, lỗ lồn hành lang chưa từng có phình lên, hai người bộ phận sinh dục hoàn toàn kết hợp đến cùng một chỗ rồi, kia thật sự cảm giác phải không cùng dĩ vãng cùng lão công lúc ân ái cảm nhận, loại kích thích này là mãnh liệt như vậy, kia thật sâu cắm vào, lửa nóng phình lên. Nạo Uyển Cầm có thể rõ ràng cảm giác được, kia thật lớn quy đầu theo lỗ lồn hành lang bức tường xẹt qua, một đường tiến vào chỗ sâu nhất. Kia cảm giác mãnh liệt gọi nàng há to mồm lại không phát ra được một điểm âm thanh, hai tay đột nhiên ôm chặt Diệp Thần cổ, đem mông dùng sức đỉnh hướng Diệp Thần bụng, cứ như vậy, Nạo Uyển Cầm dùng đứng thẳng tư thế hoàn thành nàng lần thứ nhất chủ động xuất quỹ yêu đương vụng trộm, om op, tính khí tiếng giao hợp, Nạo Uyển Cầm nũng nịu rên rỉ âm thanh, Diệp Thần tiếng thở gấp đan vào tại cùng một chỗ. Đem bên ngoài mưa gió tiếng đều che giấu. Nạo Uyển Cầm bởi vì đã bị Diệp Thần hoàn toàn mở ra thể xác tinh thần giam cầm, tình dục sớm muẩn nhưỡng đến đỉnh, nàng xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng tuôn ra, tùy theo Diệp Thần cắm vào rút ra, bị thật lớn quy đầu mang ra, xuân thủy mật hoa theo hai người chỗ giao hợp thuận theo Nạo Uyển Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một mực chảy tới chân của nàng loan chỗ, nàng cảm thấy đây là nàng từ trước đến nay lưu nhiều nhất một lần, căn này nàng ảo tưởng thật lâu, cũng mong đợi thật lâu đại dương vật. Tại lỗ lồn của nàng hành lang cắm vào chọc vào sâu như vậy hữu lực, thật gọi nàng thể xác tinh thần đều say, tại đây khẩn trương kích thích yêu đương vụng trộm tình yêu bên trong, đầu óc của nàng trống rỗng. Trong phòng nam nữ đang tại tận tình trong đó, hoàn toàn vong ngã. Mà lúc này Nạo Uyển Di cũng từ bên ngoài trở về, thời gian đã qua mau lưỡng giờ, nên có cái gì cũng sớm nên đã xong. Khởi điểm đi ra ngoài thời điểm đi được vội vàng gấp gáp đem cửa bài quên. Nạo Uyển Di đang muốn mở miệng kêu Nạo Uyển Cầm, bỗng nhiên nàng nghe được nửa chắn nửa che trong phòng ngủ truyền đến ký thống khổ vừa nhanh nhạc rên rỉ, làm nàng bên trong có loại kỳ dị dự cảm. Thành thục mỹ phụ Nạo Uyển Di đương nhiên có thể nghe ra kia tiếng rên rỉ chung bao gồm ý tứ, Nạo Uyển Cầm cùng ai tại trong phòng vệ sinh. Trừ bỏ Diệp Thần còn có thể là ai? Mặc dù ở dữ liệu của mình bên trong, nhưng là trái tim của nàng vẫn đang khống chế không nổi mãnh liệt nhảy lên lên. Chẳng lẽ bọn hắn thật, thành thục mỹ phụ Nạo Uyển Di không dám nghĩ tới, trái tim của nàng càng thêm mãnh liệt nhảy lên, hình như muốn theo miệng của nàng nhảy ra. Điều này sao khả năng, bọn hắn như thế nào hồi, Nạo Uyển Di lấy lại bình tĩnh, đè nén chính mình kịch liệt tâm nhảy, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Nạo Uyển Di cảm giác thân thể của chính mình có chút hoảng, lại ổn liễu ổn thần, Nạo Uyển Di vi run rẩy rời về phía cửa phòng. Dâm thanh đãng ngữ càng ngày càng rõ ràng theo phòng ngủ truyền ra, không cần nhìn, nàng đã xác định bên trong người chính là Diệp Thần cùng muội muội của mình Nạo Uyển Cầm. Diệp Thần thả chậm tốc độ đem dương vật rút ra làm nàng quỳ đến trên giường, quốc sắc thiên hương xinh đẹp Nạo Uyển Cầm mặt phấn đỏ ửng, xấu hổ nằm sấp trên giường đầu, nhếch lên đến viên long mông bự ngượng ngùng vặn vẹo, nàng khuôn mặt đốt màu đỏ bừng giống nắng chiều vậy xinh đẹp mê người. Nhìn quỳ sát tại đầu giường thượng Nạo Uyển Cầm, Diệp Thần không khỏi dục hỏa cháy mạnh, hắn dùng ngón tay đem cánh hoa tách ra, chậm rãi đưa vào dương vật quất cắm, tay theo dưới người nắm chặt nàng nhuyễn trượt vú thịt. Vì thế Nạo Uyển Cầm phản ứng lớn hơn, lớn tiếng rên rỉ nói a. Tốt, dùng sức nha, a, sướng chết ta, nha, e hèm, a. Diệp Thần duỗi tay kéo giữ Nạo Uyển Cầm tay ngọc, khiến nàng xinh đẹp chán thật cao về phía ngửa ra sau lên, xinh đẹp gò má tràn ngập ngượng ngùng. Mà lúc này đang tại ngoài cửa trộm nhìn Nạo Uyển Di, đã bị hương diễm này kích thích một màn sợ ngây người. Nạo Uyển Di không thể tin nhìn trong phòng mây mưa say sưa, mồ hôi nhễ nhại, rung động lòng người kịch liệt trên giường vận động. Chỉ cảm thấy cả người khô nóng, có chút thở không nổi, mặt đỏ tai hồng. Nạo Uyển Cầm phối hợp dương vật tại bên trong thân thể quất cắm tần suất, tại Diệp Thần chân giữa trước sau lắc lư, lỗ lồn cũng kích động vung ra từng giọt bọt nước. Theo lấy quất cắm ra tốc mà kịch liệt co lại, trong miệng không được phát ra tiếng song âm đãng thở gấp tốt lão công. A, mau, một điểm, a, lại nhanh một chút, ân đâu, a. Nạo Uyển Di tinh tường nhìn thấy Diệp Thần đại gia hỏa liên tục không ngừng thường lui tới tại bản tốt Nạo Uyển Cầm chỗ thẹn. Nạo Uyển Di hô hấp bắt đầu dồn dập, cả người cũng thay đổi bùn rùn không sức lực, lại có một chút đứng không nổi, lập tức ngồi ở trên đất. Nàng mơ hồ cảm giác được chính mình chỗ riêng tư giống như tại hướng ra phía ngoài lưu cái gì vậy. Nạo Uyển Di không muốn để cho vật kia chảy ra, vì thế thật chặt gắp lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Nhưng là không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, vật kia vẫn là ra bên ngoài chảy dòng. Hơn nữa còn càng ngày càng nhiều, giống như là lũ bất ngờ bộc phát giống như, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Trên giường hai người căn bản cũng không có chú ý tới Nạo Uyển Di tồn tại, đều say mê tại vô biên khoái cảm bên trong. Không được a, đã không được, ta, ân. Nạo Uyển Cầm nhịn không được vặn vẹo mông bự muốn thoát khỏi. Diệp Thần nắm lấy nàng ngọc nhũ vú sữa trước lắc lư vú lớn, khi tùng khi nhanh xoa nắn, đầu ngón tay ma sát đỉnh trướng vú ngọc. Lờ đãng, Diệp Thần khóe mắt liếc qua chợt thấy một bóng người tại ngoài cửa phòng, lòng hắn phanh nhất nhảy, có người ở ngoài cửa nghe lén. Diệp Thần giả trang vô tình lung lay đầu, nhìn thoáng qua chỉ thấy trốn ở ngoài cửa nghe lén chính là chính mình nhạc mẫu đại nhân Nạo Uyển Di. Từ đầu Uyển Di hiện tại thần sắc bên trong, mỡ đông vậy trắng nõn mép ngọc đỏ tươi hiện lên xuân, miệng thơm bật hơi hơi hơi thở gấp, mắt đẹp mê ly, mị thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào, rõ ràng một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dạng. Tuy rằng Nạo Uyển Di đã cùng Trần Đồng cùng một chỗ tiếp thụ qua Diệp Thần hầu hạ, nhưng là cùng với nàng muội muội của mình cùng một chỗ đến, vốn là còn cần nhất định thủ đoạn, nhưng hôm nay nói không chừng là tốt cơ hội. Nha, quá đẹp, ta. Ta thật không được, ta, đến đây, ta. Nạo Uyển Cầm cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt não bộ, nàng hai hàng lông mày nhẹ nhăn, nóng lên gương mặt đung đưa trái phải, Diệp Thần dương vật tại lỗ lồn bao vây chung hơi hơi giật giật. Nạo Uyển Cầm tuyết trắng thân thể run rẩy, hoa đạo niêm mạc bọc lấy quy đầu dùng sức hướng nội hấp dẫn, ngón tay thật sâu lâm vào Diệp Thần chân cơ, ngón chân khẩn trương co lại tại cùng một chỗ, hoa đạo nội bộ kịch liệt co lại. Kẹp dương vật từng trận ngứa ngáy, nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Diệp Thần thích hi ào, chờ hắn lại lần nữa nhìn về phía cửa thời điểm Nạo Uyển Di thân ảnh đã không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính mình trở về phòng. Lập tức cũng không quản nhiều như vậy, toàn lực trước công hãm dưới người người vợ thiếu phụ nói sau. Nạo Uyển Cầm bởi vì đã bị Diệp Thần hoàn toàn mở ra thể xác tinh thần giam cầm, tình dục sớm huẩn nhưỡng đến đỉnh. Nàng xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng tuôn ra, tùy theo Diệp Thần cắm vào rút ra, bị thật lớn quy đầu mang ra, xuân thủy mật hoa theo hai người chỗ giao hợp thuận theo Nạo Uyển Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một mực chảy tới chân của nàng loan chỗ, nàng cảm thấy đây là nàng từ trước đến nay lưu nhiều nhất một lần, căn này nàng ảo tưởng thật lâu. Cũng mong đợi thật lâu đại dương vật, tại lỗ lồn của nàng hành lang cắm vào chọc vào sâu như vậy hữu lực, thật gọi nàng thể xác tinh thần đều say. Tại đây khẩn trương kích thích yêu đương vụng trộm tình yêu bên trong, đầu óc của nàng trống rỗng. Trong não sớm đã không có trượng phu bóng dáng, trước mắt Diệp Thần mới là nàng người yêu, nàng lão công, chỉ có dương vật của hắn mới có thể cắm vào lỗ lồn của nàng hành lang, nàng chỉ muốn bị Diệp Thần địt, nàng thật chặt ôm lấy Diệp Thần cổ, trong miệng ừ rên gì, đi theo Diệp Thần động tác, nàng phối hợp lay động mông lớn, tùy theo Diệp Thần quất đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng có một loại mê muội cảm giác, đầu óc ý thức mơ hồ. Lỗ lồn hành lang mãnh liệt co giật co lại, a một tiếng ngâm nga. Nàng cao trào, mãnh liệt cao trào gọi nàng đầu óc xuất hiện tạm thời lợi hại ý. A, tốt, thật là thoải mái, nha, e hèm. Diệp Thần cũng cảm giác được Nạo Uyển Cầm lỗ lồn hành lang biến hóa, cái loại này bị mềm mại lỗ lồn hành lang gắt gao bao vây lại không ngừng nhúc nhích cảm giác là đẹp như vậy diệu. Hắn rốt cuộc không khống chế nổi, hắn biết Nạo Uyển Cầm cao trào sắp xảy ra. Cố gắng làm cuối cùng xông pha, ôm chặt nàng mông liên tục lay động sâu cắm vào, hai người cơ hồ đồng thời bạo phát, Diệp Thần đem đậm đặc tinh dịch bắn vào Nạo Uyển Cầm lỗ lồn hành lang chỗ sâu. Vật lộn rất lâu, Nạo Uyển Cầm đã sức cùng lực kiệt, nằm tại trên giường mê ly ôn tồn. Diệp Thần cũng không tiếp tục ép buộc Nạo Uyển Cầm, nhảy xuống giường đi đến trong phòng tắm, thả tràn đầy nhất hang thủy, sau đó đem Nạo Uyển Cầm theo trên giường ôm đến bồn tắm lớn. Làm nàng tại bồn tắm lớn thanh tẩy nghỉ ngơi một chút nói sau. Đem Nạo Uyển Cầm thu xếp xong, Diệp Thần liền từ trong phòng đi ra, đối diện chính là Nạo Uyển Di gian phòng. Cửa phòng khẽ che, nhẹ nhàng nhất chụp liền mở ra, đi vào liền nhìn thấy Nạo Uyển Di hướng về cửa sổ nằm ở ghế nằm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Thần lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng xoa lên Nạo Uyển Di gương mặt. Bởi vì vài ngày đến lo âu và làm lụng vất vả, Nạo Uyển Di nguyên bản sáng loáng non mịn, khuôn mặt có chút tiểu tụy, sắc mặt có chút ảm đạm, nhìn xem Diệp Thần có chút đau lòng. Diệp Thần, người đã đến rồi. Hiển nhiên, Nạo Uyển Di cũng biết Diệp Thần đến, vỗ nhẹ Diệp Thần tay. Di tỷ, những ngày qua, vất vả ngươi. Không biết vì sao, nguyên bản Diệp Thần hay là chuẩn bị làm Nạo Uyển Cầm, Nạo Uyển Di hai tỷ muội đến một cái tỷ muội song phi. Lúc này lại chỉ nghĩ nhẹ nhàng vuốt ve Nạo Uyển Di, vậy có một chút ảm đạm vẫn như cũ ôn nhuận như lúc ban đầu làn da. Nạo Uyển Di khe khẽ thở dài, muốn nói cái gì, nhưng chỉ là giật giật miệng, không nói ra. Diệp Thần cũng đại khái biết Nạo Uyển Di ý tứ, cũng không có nói nhiều cái gì, cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt lấy Nạo Uyển Di gương mặt. Di tỷ, người thật tốt nằm nghỉ ngơi một chút, để ta cho người buông lỏng một chút. Vừa nói, Diệp Thần một bên liền lấy ra thân thể kia một chút còn sót lại một chút khí tức, toàn lực đều vận hành tại Nạo Uyển Di trên thân thể. Ôn nhu, nhẹ nhàng chậm chạp mát xa tiết tấu, làm Nạo Uyển Di cảm thấy bị một loại tên là hạnh phúc đồ vật bọc lấy. Tuy rằng người nam nhân này nhìn rất là phong lưu hoa tâm, nhưng đối đãi mỗi một cái nữ nhân lại đều là tận tâm tận lực cẩn thận tỉ mỉ, như vậy khéo hiểu lòng người. Cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy nữ nhân đối với hắn ái mộ, xét đến cùng. Trên cái thế giới này như vậy nam nhân xác thực quá ít, mà thối nam nhân nhiều lắm, tự tưởng rằng cuồng ngạo tự đại đương nữ nhân hàng hóa bảo mẫu nam nhân nhiều lắm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc, Diệp Thần toàn tâm toàn ý cấp Nạo Uyển Di khơi thông toàn thân khí lưu. Thời gian giống như vào thời khắc này ngưng kết, Nạo Uyển Di có chút hoảng hốt ở trong giấc mơ giống như, nửa mê nửa tỉnh. Qua không biết bao nhiêu thời gian, Diệp Thần đem Nạo Uyển Di theo ghế nằm thượng nhẹ nhàng ôm lên. Chính mình nằm xuống, sau đó đem Nạo Uyển Di ôm tại trong lòng cùng một chỗ nằm ở trên ghế dựa, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ biển rộng cùng dưới lầu người đến người đi chợ đêm. Tuy rằng đã cùng Diệp Thần có vợ chồng chi thực, nhưng là lúc này tình hình phía dưới, Nạo Uyển Di vẫn có một chút thẹn thùng, nguyên bản đã bị Diệp Thần mát xa được lòng dạ bình tĩnh tâm thái lại bị lúc này mập mờ tư thái cấp phá vỡ. Nạo Uyển Di thân thể cũng đã bình ổn, dục niệm lại bị một tia châm ngòi. Vì không nghĩ xấu mặt, Nạo Uyển Di giãy giụa muốn từ Diệp Thần trong lòng chạy đi. Di tỷ, đừng nhúc nhích ha ha, như vậy không khí thật tốt ha, im lặng cùng một chỗ nhìn nắng chiều. Diệp Thần lúc này cũng không có bất kỳ cái gì dục niệm ý tưởng, chính là vỗ nhẹ nhẹ Nạo Uyển Di đẫy đà thân thể, thong thả dao động ghế nằm, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nạo Uyển Di cũng hiểu được cái này thời gian dị thường lãng mạn. Vì thế dứt khoát an tĩnh nằm ở Diệp Thần trong lòng, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm. Không biết qua bao lâu, ra ngoài Trần Đồng cùng Hiên Viên San San cuối cùng từ dưới lầu trên đường trở lại trong khách sạn, Nạo Uyển Di mới từ Diệp Thần trong lòng tránh thoát. Vừa mới quay đầu liền phát hiện muội muội của mình Nạo Uyển Cầm cũng đứng ở đối diện cửa, Nạo Uyển Di đột nhiên ở giữa cảm thấy có cái gì không đúng, đợi lấy lại tinh thần thời điểm mới phát giác được quính lên. Mình và chính mình tiểu nữ tế nằm ở cùng một chỗ, một màn so sánh với đã bị muội muội của mình nhìn ở tại trong mắt. Uyển Cầm, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi hả? Lời mới vừa ra khỏi miệng, Nạo Uyển Di đã cảm thấy nơi nào không đúng, cẩn thận nghĩ hỏi như vậy nhân ra, không phải là rõ ràng vừa rồi nàng và Diệp Thần kích liệt chiến đấu đã bị chính mình nhìn thấy sao? Tỷ, ngươi cái gì cũng đừng nói, có một số việc chúng ta tự mình biết là được rồi. Không nhất định không muốn một năm một mười nói rõ ràng. Càng huống chi, ta tỷ lưỡng gặp được chính là cùng chuyện. Vừa mới rửa mặt một phen Nạo Uyển Cầm khôi phục rất nhanh, cả người có vẻ thần thái sáng láng, sinh lực mười chân, nói chuyện lúc, trực tiếp tiến lên vén lên Nạo Uyển Di cánh tay, dưới lầu chợ đêm đã vừa mới đến náo nhiệt thời điểm, ta tỷ lưỡng hôm nay nhất định phải không say không về. Khó được đụng tới sâu như vậy minh đại nghĩa hai tỷ muội. Diệp Thần theo ở phía sau đương tiểu người hầu cũng nguyện ý. Xuống lầu trên đường, vừa vặn đụng vào trở về Trần Đồng cùng Hiên Viên San San, không cho nàng nhóm nghỉ một chút chân, trực tiếp đều kéo đến tửu điếm chuyên môn lộ thiên nướng chàng phía trên. Minh Nguyệt lâm không, gió biển quất vào mặt, mỹ nhân trước mặt, rượu mạnh đương ca, nhân sinh trên đời, không ai qua được này rồi. Theo đảo lần trước đến trong ngày hôm ấy. Không đợi chính mình đem bình an điện thoại cấp chính mình các nữ nhân đánh xong, Diệp Thần liền nhận được bí thư của mình Lý Tuyết Nhã điện thoại, công ty những ngày qua thần bí nhất tài vụ đầu tư bộ trên danh nghĩa tổng giám đốc hôm nay liền muốn đến đây, còn muốn cho chính mình chuẩn bị tốt món đó tây đường khô đất khai phá địa khế. Đợi Diệp Thần buổi chiều đem xe chạy đến công ty thời điểm, dĩ nhiên phát hiện công ty nghiêm túc đổi mới hoàn toàn. Tỉnh tỉnh có đầu, duy nhất kỳ quái chính là trước sân khấu cô nương hôm nay nhìn chính mình ánh mắt giống như có chút mập mờ. Nếu không là công ty Lý Tuyết Nhã cùng Mộc Có Dung đã đủ làm chính mình bận rộn, bằng không khẳng định làm tiểu cô nương này thụ thụ ta Diệp mỗ nhân côn hình không thể. Không đợi Diệp Thần đi đến phòng làm việc của mình, liền nhìn thấy Lý Tuyết Nhã một đường chạy chậm theo phòng làm việc của mình chiều chính mình bôn, nở nang thuần thục thân thể tại bên người cắt quần áo âu eo bộ đồ, có vẻ vô cùng mềm mại cám dỗ. Diệp Thần đang suy nghĩ nên tốt như vậy tốt cùng Lý Tuyết Nhã ở công ty mập mờ một phen thời điểm, Lý Tuyết Nhã một phen liền đem Diệp Thần kéo vào Diệp Thần phòng làm việc, phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Nếu đặt tại bình thường, Lý Tuyết Nhã cũng không cứ như vậy ngoan chính mình chủ động đưa lên môn, còn chính mình đóng cửa lại. Sự tình khẳng định có một chút kỳ quái, có thể Diệp Thần mặc kệ kia một bộ, lớn hơn nữa sự tình cũng không thể ảnh hưởng mình cùng chính mình nữ nhân thân thiết cơ hội. Đừng, đợi, Diệp Thần, chờ một chút. A, không đợi Lý Tuyết Nhã nói hết lời, Diệp Thần liền trực tiếp đem Lý Tuyết Nhã ôm lấy hướng đến chính mình xử lý bàn thượng vừa để xuống, dùng tay dùng sức vỗ Lý Tuyết Nhã kia đẩy đà non mềm cặp mông, sau đó lại là một trận trà sát. Nguyên bản bởi vì công ty đại nhân vật đến mà có chút hoảng sợ thậm chí tâm tình thấp thỏm chớp mắt đã bị Diệp Thần lửa nóng bàn tay cấp vuốt lên. Diệp Thần mình cũng trực tiếp nằm ở lão bàn ghế phía trên, đem Lý Tuyết Nhã theo trên bàn ôm tại trong lòng. Tuy rằng Lý Tuyết Nhã cũng bị này kích thích tràng diện khiến cho có chút mềm yếu vô lực, bất quá vẫn là lên tinh thần dùng sức ninh Diệp Thần chân một chút, thở dốc phì phò nói công ty trong kia gái trong truyền thuyết tổng tài. Đã tới, hiện tại đang tại. Triệu Hải Hoa chủ tịch văn phòng bên trong đàm phán, không khí rất không thích hợp, Diệp Thần, vân vân. Chờ ta đem lời nói. Ân. Diệp Thần một bên nghe Lý Tuyết Nhã nói chuyện, một bên miệng lưỡi cố gắng tại Lý Tuyết Nhã cổ trắng phía trên hút mút hôn môi, làm nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Hư, loại này chuyện hư hỏng đợi chúng ta đã làm chuyện tốt về sau lại thương lượng cũng không muộn, tiểu bí đồng chí. Diệp Thần duỗi tay bắt được Lý Tuyết Nhã nhéo tại trên chân của mình hương trượt tay ngọc, kéo lấy hướng lên rời sổ cm, đặt ở một cái lều trải phía trên. Nở nang môi mềm ẩm ướt trượt mà thơm ngọt, một cỗ giống như lan, giống như xả phi xả thanh nhã mùi thơm bay vào Diệp Thần chóp mũi, làm hắn thật sâu mê say, gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã phương tâm đã bị hắn các loại trong chốc lát lỗ mãng trong chốc lát ôn nhu động tác cấp đả động. Nàng đột nhiên cảm nhận được Diệp Thần cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút hút nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều run rẩy, nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không nghĩ đẩy hắn ra. Diệp Thần không nói lời nào, nàng ân ân cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu nhưng ở hưởng thụ đầu lưỡi của hắn mút hút nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm truyền đến thân thể chỗ sâu. Diệp Thần đầu lưỡi hôn môi liếm cử động lấy Lý Tuyết Nhã thẹn thùng trắng nõn gáy ngọc, hai má. Sắc thủ vuốt ve nàng đẩy đà mông đẹp, nàng cảm nhận Diệp Thần đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ tai của nàng căn cùng ngọc thông thấu trong suốt vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Diệp Thần xâm nhập vẫn đang tiếp tục, Lý Tuyết Nhã nàng bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài. Còn có tố tố mút hút âm thanh cách khéo léo như nguyên bảo vậy lỗ tai rõ ràng truyền vào Lý Tuyết Nhã trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác như ảnh tướng tùy, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại, lại vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo bên trong thân thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Diệp Thần nặng nề tiếng hô hấp bay tới Lý Tuyết Nhã tai tế, cũng cố ý tại nàng bên tai a khẩu khí, ấm áp khí tức xuyên qua tai nói. Hưu thẳng thổi đi vào. Thổi bay khởi nàng dán tại tai tấn vài sợi tóc, loại này tô ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn thượng Lý Tuyết Nhã tim của nàng. Lý Tuyết Nhã thích ý khép hờ mắt đẹp, đột nhiên cảm giác được Diệp Thần môi cuối cùng dừng ở nàng mềm mại ướt át môi hồng phía trên, bị Diệp Thần lửa nóng đôi môi công kích, Lý Tuyết Nhã cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm. Khi hắn đôi môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, Lý Tuyết Nhã trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Diệp Thần lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào Lý Tuyết Nhã thơm ngọt miệng nhỏ. Gợi cảm nữ bí thư Lý Tuyết Nhã sớm đã thói quen Diệp Thần hôn,